Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không cổ đại. Bộ truyện có tên là Em Dâu Năm Chín Không Dễ Làm của tác giả Dạ Bất Tư Ngữ. Sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng xuyên thành nữ phụ độc ác chua ngoa, kết cục bị Năm Chín hành hạ đến thê thảm. Bộ dáng nàng xinh đẹp động lòng người, nhưng tính tình thì không ai chịu nổi. Phu quân của nàng là em trai mà Năm Chín yêu thương. Vì không cam lòng gả cho phu quân ngốc, nàng đã luôn hành hạ, đánh mắng hắn, thông đồng với nam nhân khác, hại chết cả nhà hắn, thậm chí tra tấn hắn cho đến chết. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm của nàng về sau. Sau khi xuyên qua, vì không muốn Năm Chín trả thù, nàng tìm mọi cách một mực bảo vệ phu quân, giúp đỡ gia đình phu quân chạy trốn. Nhưng ông trời như muốn đùa giỡn nàng. Phu quân vốn ngốc đột nhiên trở thành một nam nhân lạnh khốc vô tình, hoàn toàn không giống câu chuyện nàng đã biết. Và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Buổi sáng đầu mùa xuân, tầng tầng lớp lớp hơi sương tràn ngập khắp mọi nơi. Lớp sương sớm tựa như lớp sa mỏng phủ kín cả bầu trời, làm lu mờ hết thảy cảnh vật xung quanh, làm cho người ta mơ hồ không nhìn rõ, nhưng lại là một loại vẻ đẹp mông lung đầy bí ẩn. Bỗng từ đâu xuất hiện ba tiểu nha hoàn chiều cao không đồng nhất, đang ôm những thứ đồ lặt vặt rung lẩy bẩy từ phía trước đi về hướng này. Hiện tại tuy rằng đã là đầu mùa xuân, thế nhưng không khí vào buổi sáng sớm vẫn còn rất lạnh. Thời điểm các nàng đi ngang qua một cái sân hẻo lánh đều không nhịn được mà dừng bước chân, sau đó cả ba người đều nhao nhao rướn cổ lên nhìn vào bên trong. Viện tử này chính là địa phương hẻo lánh nhất bên trong phủ, bên cạnh là một nhà kho cũ kỹ cất chứa những đồ vật lặt vặt không quan trọng. Vào những ngày bình thường, nơi này hầu như chẳng có ai, nhưng hôm nay ở đây lại có một vị thiếu phu nhân đang bị trừng phạt. Nhị thiếu phu nhân có bộ dáng rất xinh đẹp, cực kỳ động lòng người, nàng chỉ cần nhẹ nhàng cười một tiếng đã có thể câu đi hồn phách của nam nhân. Một vài nha hoàn thô sử đã từng thấy qua nàng mấy lần, tuy mỗi lần đều chỉ có thể nhìn một chút từ phía xa xa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được nhị thiếu phu nhân thật sự xinh đẹp. Các nàng cũng muốn nhân cơ hội này để nhìn thật kỹ một chút rốt cuộc thì vị nhị thiếu phu nhân kia đẹp đến mức nào. Thế nhưng nhị thiếu phu nhân thì chẳng thấy đâu, ngược lại lại trông thấy nha hoàn Vân Bích hầu hạ bên người của nhị thiếu phu nhân. Vân Bích đang từ trong viện hớt hải chạy ra ngoài, đôi mắt ửng đỏ, một bộ dáng mất hồn mất vía. Trong số các nàng có một nha hoàn lá gan hơi lớn hơn một chút, không nhịn được mà chạy đến bên cạnh Vân Bích. Nàng nhìn như lo lắng nhưng thật ra là đang dò hỏi Vân Bích. Vân Bích tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Lẽ nào tỷ bị nhị thiếu phu nhân đánh sao? Vân Bích lúc này nào có tâm tình để quan tâm đến các nàng. Sau khi nghe thấy người hỏi, nàng chỉ biết cúi đầu xo xo khóe mắt, né tránh bị các nàng vây quanh, vội vàng hướng tiền viện mà chạy tới. Ba tiểu nha hoàn nhìn thấy vậy, nhìn không được, liếc mắt nhìn nhau. Nha hoàn có lá gan lớn hơn kia, quay mặt nói với hai người khác. Cũng không biết lại xảy ra chuyện gì. Từ khi nhị thiếu phu nhân này vào cửa, trong phủ chúng ta chẳng có ngày nào là được yên ổn cả. Trong đó có một tiểu nha hoàn hơi thấp bé, nghe vậy cũng bắt đầu phụ họa theo. Còn không phải sao, nàng gả đến đây 2 năm, vậy mà bụng của nàng một chút cũng không phản ứng. Ta nghe được người khác nói, nhị thiếu phu nhân căn bản là không muốn cho nhị gia chạm vào người, còn thường xuyên bắt nhị gia phải ngủ dưới đất đấy. Nha hoàn gan lớn đó lại tiếp tục nói. Nàng cũng không cho nhị gia chạm vào nàng, còn không phải là khi dễ nhị gia nhà chúng ta là một tên ngốc tử sao? Chẳng lẽ ta phải nói nàng giữ bản thân xinh đẹp như vậy, nói không chừng là muốn chờ đại gia. Nàng đang nói đột nhiên bị người ta đẩy một phen, làm hại nàng thiếu chút nữa là đứng không vững mà ngã xuống đất. Người đẩy chính là một người trong số các nàng, là một người câm. Hai người dám trước mặt kẻ câm này nói chủ tử như vậy chính là bởi vì người câm không thể nói chuyện, chứ đừng nói gì tới việc viết chữ. Cho dù các nàng nói những lời khó nghe đến mức nào thì cũng không lo lắng người câm sẽ có bản lĩnh đi nói cho người khác biết. Người bị đẩy kia muốn nổi giận với người câm nhưng lại bị nha hoàn khác kéo trở về. Trên tay các nàng còn có chuyện chưa làm xong, cũng không thể ở nơi này lãng phí thời gian được. Mà lúc này vị nhị thiếu phu nhân trong miệng các nàng đang ngơ ngác ngồi trước một chiếc gương cũ nát. Trong gương là một thiếu nữ có diện mạo thập phần xinh đẹp, nhìn dáng vẻ ước chừng chỉ khoảng 15-16 tuổi, làn da của nàng trắng như tuyết, mái tóc đen như mực, ngũ quan hài hòa, tươi đẹp động lòng người. Nàng nguyên bản hẳn là đôi mắt vẫn phải tràn ngập ý vị mị hoặc, nhưng lúc này lại nhiều thêm vài phần hoảng sợ. Nàng nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé lên, thiếu nữ trong gương cũng hành động nâng tay giống hệt nàng. Sau đó nàng dùng tay xoa nhẹ cái trán đang ẩn ẩn đau, đôi lông mày cắt cào nhíu chặt. Từ lúc nàng vừa mở mắt ra đã bắt đầu xuất hiện một đống lớn ký ức không thuộc về nàng cuồn cuộn tràn vào trong trí óc của nàng. Chúng nó điên cuồng chèn ép, chồng chéo cùng với ký ức nguyên bản của nàng, khiến cho nàng không khoảng thời gian ngắn thấy thập phần hỗn loạn. Thời điểm vừa mới tỉnh lại, nàng còn mơ hồ không rõ đây là làm sao. Đến tận giây phút này, khi nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ ở trong gương, nàng rốt cuộc mới bừng tỉnh, thì ra là nàng đã xuyên không rồi. Trách không được, mọi thứ xung quanh lại kỳ quái như vậy. Trách không được trong đầu nàng, thế nhưng lại toàn là ký ức của người khác. Chờ đến khi Vân Bích mời được đại phu đến, đã là nửa canh giờ sau. Trần Y Y đã khôi phục lại trạng thái bình thường, bây giờ nàng đang đứng ở trong sân đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Vân Bích còn chút kinh ngạc nhìn Trần Y Y, trông thấy nàng chẳng màng đến thân thể đang không khỏe của mình mà đứng giữa sân cho gió lạnh thổi vào. Vân Bích nôn nóng vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, dùng ngữ khí cực kỳ ôn hòa nói chuyện với Trần Y Y. Thiếu phu nhân, bên ngoài có chút lạnh, hay là chúng ta vào phòng đi. Trần Y Y nghe vậy chợt nâng đôi mắt đen lấy nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân Bích. Đôi mắt của nàng đặc biệt xinh đẹp, thời điểm mỗi khi nàng nghiêm túc nhìn người khác sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác một cái liếc mắt cơn say theo cả đời. Ngay cả một nữ tử như Vân Bích nếu cùng nàng đối mặt trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ nhìn không được mà mặt đỏ tim đập. Trần Y Y biết nha hoàn trước mặt nàng là người bên cạnh của nguyên chủ, thập phần đáng tin cậy. Nàng nghe được lời Vân Bích nói, biết Vân Bích là thật lòng quan tâm tới nàng, vì thế nàng nghe lời Vân Bích cùng nàng ấy vào trong phòng. Cho đến tận bây giờ, Trần Y Y vẫn chưa hết kinh ngạc, nàng thấy mà lại xuyên không, đã vậy còn xuyên đến trong quyển tiểu thuyết mà nàng vừa mới xem qua không lâu. Cuốn tiểu thuyết mà nàng xem qua là một cuốn tiểu thuyết Nam Tôn Xuyên Không. Đây chủ yếu là kể về câu chuyện một nam nhân sau khi xuyên qua làm thế nào trưởng thành ở dị thế, phát triển một thế hệ chiến thần, cùng với chuyện xưa về hậu cung khổng lồ được tạo nên như thế nào. Chuyện xưa có nội dung cực kỳ khổng lồ, trong đó có cựu hận giữa các quốc gia, có người lừa ta gạt ở chốn triều đình, cũng có những giọt nước mắt của nữ nhi tình trường. Lúc trước sở dĩ Trần Y Y lựa chọn bộ tiểu thuyết này là bởi vì bộ tiểu thuyết này trong thời gian đó rất hot. Sau khi đọc xong, nàng mới biết nàng có trùng tên với nhân vật pháo hôi trong truyện. Bất quá, Trần Y Y đối với chuyện này cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng bình thường cũng rất hay đọc tiểu thuyết, đối với chuyện trùng tên cũng không để ý cho lắm. Trần Y Y chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nàng sẽ xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết, đã vậy còn biến thành một vật hy sinh trùng tên trùng họ với mình. Trong tiểu thuyết, nam chính xuyên qua từ khi còn ở trong bụng mẹ nên tình cảm đối với người nhà rất thân thiết. Thân phận bây giờ của Trần Y Y chính là em dâu của nam chính, mà vấn đề quan trọng là chính là đệ đệ của nam chính là một tên ngốc tử. Nguyên chủ vốn là tiểu nữ nhi của phú thương Trần Bách Sam ở Thành Đông, bởi vì đứa nhỏ do thông phòng sinh ra cho nên từ nhỏ tới lớn nguyên chủ không hề được sủng ái. Thầy tử Lưu Thị của Trần Bách Sam luôn xem nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chuyện này bắt nguồn từ thời còn trẻ, Trần Bách Sam đã nhận ân tình của Sở gia. Sau này, nhị gia Sở gia xảy ra chuyện, bị biến thành ngốc tử. Nhà vị hôn thê của Sở gia nhị công tử công khai, bãi trừ hôn ước. Trần Bách Sam vì không muốn một nhà ân nhân của mình bị mất hết mặt mũi, lúc ấy liền ở trước mặt mọi người khoe khoang rằng đợi đến khi đại nữ nhi của ông ta trưởng thành cập kê sẽ mang đại nữ nhi của mình gả cho Sở gia nhị gia làm vợ. Thế nhưng mà mắt thấy đại nữ nhi tài mạo xuất chúng của mình càng ngày lớn lên, Trần Bách Sam đột nhiên không bỏ được, lấy tài mạo của đại nữ nhi nhà ông đem gả cho tên ngốc tử nhà Sở gia, đúng thật là đáng tiếc. Về sau Trần phu nhân còn ở bên tai thổi gió, Trần Bách Sam liền quyết định để cho tiểu nữ nhi thay thế cho đại nữ nhi gả qua đó. Dù sao cả hai nữ nhi của ông đều có tuổi tác sắp xỉ, lại chỉ sống bên trong khuê phòng, hai người còn có dung mạo giống y hệt, cũng không sợ sẽ bị người khác nhìn ra được điều gì bất thường. Chờ sau khi tiểu nữ nhi gả xong, ông cũng đem đại nữ nhi gả đi xa nhà. Nguyên chủ sau khi biết được chuyện tình mình thay người khác gả, đương nhiên là không vui, nhưng nếu nàng không gả thay thì sẽ đắc tội với Trần Bách Sam và Trần phu nhân. Cuối cùng, nói không chừng bọn họ sẽ cho nàng một mối hôn sự còn kém hơn nữa. Trước đó, nhà hoàng Vân Bích bên người nguyên chủ, sau khi nghe lén được chuyện Trần phu nhân muốn đem nguyên chủ gả cho vương địa chủ ở thành Nam làm tiểu thiếp, tính số tuổi của vương lão địa chủ đã có thể làm xa xa của nguyên chủ luôn rồi. Vậy mà nếu nàng gả qua cũng chỉ là một thiếp, không hơn không kém. So sánh được mất, nguyên chủ cuối cùng vẫn quyết định việc gả thai. Mặc dù Sở Nhị gia là một tên ngốc tử, nhưng nàng gả qua tốt xấu gì cũng là chính thê, chí ít sẽ không có nữ nhân nào dám leo lên đầu của nàng mà dương oai. Nhưng mà từ khi nguyên chủ đến Sở gia, Sở gia liền bắt đầu trở nên không bình thường. Đầu tiên là đại công tử, cũng chính là nam chính, lên đường đi chiến trường, thế nhưng lại một đi không trở lại. Sau đó, Sở lão gia đang độ tuổi tráng niên đột nhiên sinh bệnh chết, cuối cùng lão phu nhân vì thương tâm quá độ mà sức khỏe đang dần dần trở nên sa sút. Bây giờ bên trong Sở gia, lão phu nhân thì ốm đau, Sở Nhị gia thì lúc điên lúc ngốc, cũng chỉ còn lại một đại tiểu thư đang cố gắng chèo chống sinh ý của Sở gia. Thế nhưng mặc dù đại tiểu thư có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một tiểu cô nương 14-15 tuổi. Thường xuyên có người nghĩ rằng Sở gia không có người nên đã không ngần ngại khi dễ Sở đại tiểu thư trên phương diện làm ăn. Mấy cửa hàng của Sở gia sinh ý càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng thì không thể không đóng cửa. Nguyên chủ nhận thấy tình trạng của Sở gia hiện tại, liền nổi lên tâm tư hồng hạnh xuất tường. Nàng không muốn phụng dưỡng bà đang bị bệnh nặng, cũng không muốn chăm sóc cho trượng phu khi thì ngốc, khi thì nổi điên của mình. Nàng cảm thấy lấy mỹ mạo của nàng, nàng vốn nên được hưởng hết mọi vinh hoa phú quý thì mới phải. Một lòng muốn thoát khỏi nơi này, nàng bắt đầu thường xuyên đi ra ngoài, sau đó quen được một người là Cố công tử, mà người tên Cố công tử này về sau sẽ mang đến tai họa diệt môn cho Sở gia. Hôm nay nguyên chủ bị giam tại viện tử này, nguyên nhân là do nhân lúc không có người, nguyên chủ đã tự mình nhục nhã Sở Nhị gia, không cẩn thận bị người của Sở đại tiểu thư bắt gặp được. Đại tiểu thư vốn dĩ là rất bất mãn đối với nguyên chủ, nhân cơ hội này nàng cũng muốn hung hăng mài dũa nguyên chủ một chút, hạ lệnh cho người đem nguyên chủ giam lại để nguyên chủ hảo hảo tĩnh tâm mà suy ngẫm. Cũng bởi vì lần giam lỏng này mà nguyên chủ đã ghi hận Sở đại tiểu thư, dẫn đến thảm kịch của Sở đại tiểu thư ngày sau. Trần Y Y lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Vân Bích đang nói chuyện cùng với đại phu. Vân Bích lớn hơn nguyên chủ 2 tuổi, lớn lên từ nhỏ cùng với nguyên chủ. Nàng ấy tuy rằng diện mạo không được xuất chúng, nhưng bù lại, nàng ấy có một đôi bàn tay cực kỳ khéo léo, không chỉ biết thiêu thùa mà còn nấu ăn rất ngon. Nguyên chủ mặc dù không phải là người tốt lành gì, thế nhưng nha hoàn hồi môn mang theo bên người của nàng lại rất chân thành. Trần Y Y nghĩ đến những việc sắp xảy ra, biết rằng người này rất hữu dụng, có thể giữ lại bên người. Đại phu nói: "Nhị thiếu phu nhân bị lây nhiễm phong hàn, sau khi ăn xong thì sắc thuốc cho ngài ấy uống, hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, rất nhanh liền có thể hồi phục rồi." Vân Bích nghe vậy liền liên tục cảm tạ, sau đó đứng dậy đưa đại phu đi ra ngoài. Trần Y Y chở hai người đi ra ngoài, nhìn không được lại tiếp tục nhíu lông mày. Theo như nội dung của cuốn tiểu thuyết, từ sau khi nguyên chủ được thả ra, không những không thừa nhận được sai lầm của mình, ngược lại còn khi dễ, khắt khe với Sở Nhị gia hơn trước. Thời điểm có người khác, nàng sẽ là dáng vẻ rất quan tâm, săn sóc đến Sở Nhị gia. Chỉ cần ở bên cạnh Nhị gia không có ai, nàng liền lập tức liền thay đổi sang sắc mặt vặn vẹo. Nàng trào phúng, sỉ nhục Nhị gia là một tên ngốc tử, cố ý bắt hắn ăn những thức ăn thừa, ôi thiêu. Đến ngay cả lúc ngủ vào buổi đêm, nàng cũng đuổi Nhị gia ngủ trên mặt đất,

Nha hoàn đi theo hắn tới đây, vừa nhìn thấy xảy ra chuyện liền vội vã chạy đến, cuống quýt đỡ nàng và hắn từ dưới đất đứng lên. Trần Nghi Y buông tay của hắn ra, chật vật đứng thẳng người. Nàng liếc nhìn thấy nha hoàn vừa mới đến đỡ nàng. Nha hoàn này tên là Thang Viên, người giống như tên là một tiểu nha hoàn có gương mặt tròn trịa. Từ khi nhị gia bị thương ở đầu cho đến nay, người theo bên cạnh hắn toàn bộ đều được đổi thành nha hoàn. Nghe nói gã sai vặt hầu hạ hắn lúc trước sơ ý chủ quan, kém chút nữa đã làm hại nhị gia rơi vào trong hồ nước ở bên trong hậu viện. Lúc này Thang Viên với gương mặt nhỏ nhắn đang cúi đầu giúp Trần Y Y chỉnh lại y phục. Nàng ấy vừa luống cuống tay chân chỉnh lý lại y phục cho nàng, vừa run giọng nói: Nhị phu nhân, ngài không sao chứ? Trần Y Y nghe vậy thì chỉ tùy ý khoát tay, ánh mắt nhìn lại chú ý đến một người khác. Cảm giác đầu tiên của người đang đứng trước mặt nàng mang tới cho nàng đó chính là gầy, cực kỳ gầy. Vóc người của hắn đã rất cao, lại gầy như vậy nên trông hắn còn cao hơn. Trên người hắn khoác lỏng lẻo một chiếc áo tròn rộng, thời điểm hắn đứng dậy thân thể của hắn cứ lung la lung lay, tưởng chừng nếu như bây giờ có một cơn gió thổi đến cũng có thể cuốn hắn bay đi mất. Từ ký ức của nguyên chủ, nàng biết được người này chính là ngốc phu quân của nguyên chủ, Sở Trác. Thần Viên cẩn thận đi đến đỡ lấy thân thể của Sở Trác, lúc này hắn mới thôi không còn lảo đảo nữa mà đã có thể đứng vững vàng. Sở Trác không có búi tóc, một đầu tóc đen dài như mực cứ thế xõa tung trên bờ vai, chỉ tùy ý dùng một sợi dây vải màu đen buộc lại. Bộ dáng này của hắn cùng với ngốc tử trong tưởng tượng của Trần Y Y không giống nhau lắm. Ngốc tử bên trong ấn tượng của Trần Y Y phải là một kẻ quần áo rách nát, toàn thân vô cùng bẩn thỉu, lúc nào cũng cười ngốc. Mỗi lần hắn cười rộ lên, bên mép sẽ có nước chảy chảy ra ngoài. Mà Sở Trác đang đứng trước mặt nàng, lúc này ngoài trừ dáng dốc gầy gò đến dọa người cùng với ánh mắt trống rỗng thì căn bản không khác gì người bình thường. Trong mắt Trần Y Y, thay vì nói hắn là kẻ ngốc, chẳng bằng nói hắn giống như là một người mất hồn. Sở gia sinh ra ba hài tử đều rất đẹp, nhất là Sở nhị gia đang đứng trước mắt nàng là người xuất chúng nhất. Lúc nhỏ hắn rất thông minh, thậm chí còn giỏi hơn cả nam chính Sở Hữu. Hắn từ nhỏ đã rất thích mặc những bộ y phục diễm lệ, thêm vào gương mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ tử của hắn, cho nên có rất nhiều người thường hay so sánh hắn với các cô nương. Thế nhưng những người đã từng nói hắn có dáng vẻ giống nữ tử đều không thoát khỏi số phận bị Sở Trác và Sở Hữu thu thập. Sở Hữu là một tên muội khống và đệ khống, người nào dám khi dễ đệ đệ muội muội của hắn ta đều sẽ bị hắn ta hung hăng trả thù. Vì vậy thuở nhỏ, Sở Trác và Sở Minh Yến trôi qua rất hạnh phúc, cha nương của bọn họ thập phần ân ái, gia cảnh cục cực kỳ giàu có, còn có một người ca ca luôn yêu thương và sủng bọn họ đến tận trời. Khi Trần Y Y đọc được cuốn tiểu thuyết này, nàng đã từng nghĩ nếu nàng cũng có một người ca ca như thế thì tốt biết mấy. Nhưng mà vô luận trước kia Sở Trác có xuất chúng như thế nào, hiện giờ hắn cũng chỉ là đối tượng mà người người đều ghét bỏ. Lúc này Sở Trác đang cụp mi mắt, sắc mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình. Bởi vì hắn quá gầy yếu nên khớp xương trên các ngón tay của hắn hiện lên hết sức rõ ràng. Trên mu bàn tay thon dài tái nhợt của hắn hằn lên những đường gân mạch ẩn sâu dưới lớp da. Nguyên chủ cũng có một làn da trắng nõn, nhưng màu trắng của nàng khác hẳn với của Sở Trác. Nước da của nàng là loại trắng mượt mà, lộ ra màu hồng nhuận khỏe mạnh ở bên trong. Còn Sở Trác thì sao? Hắn cũng rất trắng, nhưng lại là trắng bệt, nhìn thấy mà ghê người, chẳng khác nào là xác chết. Đặc biệt là giờ phút này hắn lại đang đứng dưới ánh mặt trời, màu da kia càng trở nên chói mắt hơn bao giờ hết. Trần Y Y nhìn thoáng qua hốc mắt sâu hắn của hắn, nàng nhịn không được mà nhíu mày. Nếu không phải mấy năm qua hắn càng ngày càng trở nên gầy yếu thì Sở Trác quả đúng là một mỹ nam tử số 1 số 2. Đáng tiếc kể từ sau khi hắn trở nên ngu ngốc, hắn không chỉ có đầu óc không bình thường mà còn thỉnh thoảng phát điên, khiến cho chính mình và những người xung quanh đều bị thương. Cũng bởi vì thân thể hắn thương tích ngày càng nhiều, hắn có khó chịu cũng sẽ không biểu đạt ra ngoài, dần dà sức khỏe của hắn cũng trở nên tồi tệ. Mà trong 2 năm nguyên chủ gã tới đây, nàng đối với hắn không đánh thì mắng, thân thể của Sở Trác cũng theo đó càng ngày càng không tốt. Nếu không phải Sở Gia không ngừng rót tiền cho hắn, với bộ dạng này của hắn chỉ e là đã sớm chết. Thật không ngờ Sở Trác còn có thể sống được, hơn nữa còn sống khá tốt. Trong đó công lao lớn nhất phải kể đến cô muội muội Sở Minh Yến này của hắn. Nếu như không có Sở Minh Yến đau khổ chèo chống thì Sở Gia có lẽ đã sụp đổ từ lâu rồi. Nếu Sở Gia không còn thì sẽ không có tiền để chữa bệnh cho Sở Trác. Thang Viên nhìn thấy nhị thiếu phu nhân cứ nhìn chằm chằm vào nhị gia, nàng ấy lo lắng nhị thiếu phu nhân sẽ vì chuyện này mà ghi hận nhị gia. Vừa nghĩ tới tại nơi mà nàng ấy không thể nhìn thấy nhị thiếu phu nhân sẽ lại nhân cơ hội đánh chửi nhị gia, Thang Viên lại trở nên can đảm hơn trước. Nhị thiếu phu nhân, ngài không nên trách nhị gia không hề cố ý muốn đụng vào ngài. Trần Y Y đương nhiên sẽ không để chuyện này vào trong lòng, nàng làm sao sẽ đi so đo với một kẻ vừa điên vừa ngốc. Nhưng với tính cách tính toán chi li của nguyên chủ, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Con người của nguyên chủ mặc dù rất ngoan độc, còn rất thù dai, nhưng khi ở trước mặt Thang Viên, nàng chắc chắn sẽ không làm gì Sở Trác. Cho nên bây giờ Trần Y Y còn hào phóng, nói không có chuyện gì cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Bởi vì bình thường nguyên chủ luôn luôn thể hiện bộ dáng rộng lượng phóng khoáng ở trước mặt của mọi người. Mặc dù Trần Y Y không hề so đo chuyện vừa rồi, nhưng Thang Viên lại cảm thấy nhị thiếu phu nhân đây là tính toán đợi nàng ấy không có ở đây sẽ tìm tới nhị gia để tính sổ. Thang Viên lập tức nhịn không được đỏ mắt. Nếu không phải vì sự việc ngoài ý muốn kia, thì với tài mạo tuyệt thế của nhị gia, muốn dạng nữ nhân gì mà không có, như thế nào thế nhưng lại rơi vào trong tình cảnh như vậy, bị ả Trần Thị có thù tất báo này liên tục khi dễ chứ. Trần Y Y liếc mắt nhìn thoáng qua đôi mắt của Thang Viên, nhưng nàng lại giả vờ như không phát hiện ra sự dị thường của nàng ấy. Kỳ thật Thang Viên có suy nghĩ như vậy cũng không thể trách nàng ấy, chỉ là do nguyên chủ trong quá khứ đã có quá nhiều vết xe đổ. Trần Y Y nhớ rất rõ, khi nguyên chủ vừa gả tới đây, nàng khi dễ Sở Trác ngu ngốc nên đã cố ý đút cho hắn ăn muối, mà đáng nhẽ ra phải là đường mới phải. Sở Trác vậy mà lại mặt không đổi sắc ăn từng muỗng muối nàng đút cho hắn, ăn liên tục, ăn rất nhiều, nhưng hắn vẫn không một chút phản ứng khác lạ nào. Vẫn là Thanh Viên phát hiện ra có cái gì đó không đúng nên mới thành công cứu thoát Sở Trác khỏi bị mặn chết. Trần Y Y vỗ y phục của mình, thuận tay lấy cánh hoa đào đang dính trên vạt áo xuống. Các người đây là muốn đi đâu sao? Thang Viên nghe vậy có hơi sửng sốt, nhưng nàng ấy ngay lập tức trả lời lại. Nô tỳ thấy hôm nay trời trong xanh gió nhẹ, liền muốn đưa nhị gia ra ngoài đi dạo một lát. Nhị gia đã lâu lắm rồi không ra ngoài, ngày ấy cứ luôn ở trong phòng như vậy, chung quy cũng không tốt. Thang Viên nói xong bỗng có chút hoảng loạn. Nhị thiếu phu nhân sẽ không cảm thấy nàng ấy quá quan tâm đến nhị gia, cho nên ngay cả nàng ấy cũng bị nhị thiếu phu nhân ghi hận đấy chứ. Thang Viên trông thấy hôm nay khí trời rất tốt, nàng ấy thật vất vả mới có thể dỗ nhị gia ra ngoài. Vốn dĩ nàng ấy muốn nhị gia hấp thu ánh nắng mặt trời nhiều thêm một chút, lại không nghĩ đến vừa bước ra ngoài liền gặp ngay nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân mặc dù không hề thân cận với nhị gia, cũng rất chán ghét nhị gia, nhưng nàng lại không thích những nữ nhân khác tiếp cận nhị gia, cho nên bên trong viện của nhị gia ngoài trừ Thang Viên ra thì không còn một nha hoàn nào khác. Thang Viên là người của Sở Minh Yến, sở dĩ nàng ấy đối xử tốt với nhị gia như vậy cũng là vì Sở Minh Yến. Cho dù nhị gia không có ngốc hay nhị gia chỉ đơn thuần mơ mơ hồ hồ như lúc này, Thang Viên cho tới bây giờ đều không có tâm tư gì đối với nhị gia cả. Mạng của nàng là do tiểu thư cứu, nhị gia là trong mắt của tiểu thư, vì vậy nên nàng cũng xem nhị gia như trong mắt của chính mình. Tuy nhiên tấm lòng trung thành tận tâm của Thang Viên luôn bị nhị thiếu phu nhân hiểu lầm. Trước đây nhị thiếu phu nhân đã từng cảnh cáo Thang Viên bắt nàng ấy phải thu hồi tâm tư không an phận của mình. Thang Viên nghĩ tới đây lại càng cảm thấy hoảng hốt. Trần Y Y nhìn thấy Thang Viên cứ liên tục đổi sắc mặt không ngừng, trong lòng không nhịn được mà buồn cười. Trong mắt nàng, Thang Viên chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, Thang Viên có suy nghĩ gì chỉ cần nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được. Trần Y Y học theo giọng điệu của nguyên chủ, quay đầu nhíu mày với Thang Viên rồi nói: ta thấy thời tiết này cũng chẳng tốt lành gì, ngươi không nên để nhị gia chạy loạn khắp nơi như vậy. Vạn nhất đụng phải người nào đó thì người có chịu trách nhiệm nổi hay không đây? Thang Viên nghe xong lời nàng nói, khuôn mặt nàng ấy ngay lập tức không còn một chút máu. Nàng biết nhị phu nhân sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Thang Viên vội đáp vâng lời, rồi đưa Sở Trác và Trần Y Y trở về. Theo lý thuyết, Sở Trác là một kẻ ngốc, Sở Gia cũng là một gia đình giàu có, không đến nỗi rơi vào tình trạng không thể cưới được thê tử cho hắn. Thế nhưng Sở Trác không chỉ bị ngốc, hắn còn có chút điên loạn. Phần lớn thời gian, hắn đều sẽ không có động tĩnh gì, giống như một khúc gỗ không có tình cảm. Vô luận người khác nói cái gì hay làm cái gì, hắn đều không có một chút phản ứng nào. Cho dù bị người khác đánh chửi, hắn cũng vẫn yên tĩnh như vậy. Thật giống như một đứa trẻ tự bế, chỉ biết chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhưng mà có đôi lúc Sở Trác sẽ đột nhiên phát điên, nhưng căn bệnh điên này chỉ bộc phát ở một số hoàn cảnh đặc biệt. Tỷ như đột nhiên xảy ra một ngày giông bão, hoặc là vào lúc Sở Trác uống rượu, hay có người động vào vết thương cũ trên đầu hắn. Lúc trước, sau khi Sở Trác bị ngốc, hắn cũng không có biểu hiện gì điên loạn cả. Tuy nhiên có một lần, Sở Gia không ai chú ý, Sở Trác đã một mình bỏ chạy ra ngoài, vừa vặn gặp phải một đám hùng hài tử. Bọn chúng đã dùng tảng đá đánh Sở Trác. Ban đầu, Sở Trác không có phản ứng gì cả, thậm chí trên thân thể bị đánh đến máu me đầm đìa, cũng không thấy hắn lên tiếng. Bỗng nhiên, không biết đứa trẻ nào đã không cẩn thận nện trúng vết thương cũ ở sau gáy hắn. Khuôn mặt không biểu tình của Sở Trác bởi vì đau đớn mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Sau đó, cả người hắn giống như bị điên, hắn không chút do dự đưa tay bóp chặt cổ đứa bé, chỉ kém chút nữa lại đem đứa bé kia bóp chết. Bởi vì bộ dạng lúc đó của Sở Trác trông rất đáng sợ, cho nên sau này Sở Gia dùng nhiều tiền bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng có cô nương nào nguyện ý gả tới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Gia cảm thấy bọn họ đã thua thiệt nguyên chủ rất nhiều. Trần Y Y đi theo sau lưng Thang Viên cùng Sở Trác, nàng ngắm nhìn dáng vẻ phiêu đãng của hắn. Nàng có chút thương hại Sở Trác, thương hại hắn gặp phải loại thê tử tồi tệ như nguyên chủ. Nếu không phải vì nguyên chủ, kết cục của hắn cũng sẽ không thê thảm như vậy. Hiện tại, nàng đã đến đây thay thế nguyên chủ, mặc dù Trần Y Y không cách nào cho hắn một người thê tử dịu dàng ấm áp, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn giống như nguyên chủ đã từng. Trần Y Y đi theo Thang Viên cùng Sở Trác, rốt cuộc cũng về tới viện tự của chính mình. Vì để lần tới không còn bị lạc đường, nàng đã đi vài vòng xung quanh khu vực phụ cận rất nhiều lần. Nếu bị người khác phát hiện ra nàng, nhị thiếu phu nhân của Sở Gia, ngay cả viện tử của mình ở đâu còn không biết, thì chắc chắn sẽ rước một đống phiền toái không cần thiết. Khi Trần Y Y trở về, Vân Bích đang ở trong phòng bếp sát thuốc cho nàng. Từ rất xa, nàng có thể ngửi được một cổ mùi hương dược thảo nồng đậm. Mùi vị kia làm cho nàng nhớ đến hương thuốc ám trên người của Sở Trác. Trước khi xuyên qua, thân thể của Trần Y Y vốn không tốt. Tuy không phải ngày nào cũng uống thuốc, nhưng nàng không khó tránh khỏi liên hệ với các loại thuốc khác nhau, nên Trần Y Y trong lòng rất bài xích đối với thuốc. Này nàng đã xuyên qua, còn xuyên qua một thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Trần Y Y hết sức vừa lòng. Không một ai có thể hiểu được nỗi thống khổ của nàng. Cái loại cảm giác đau khổ mỗi ngày đều bệnh tật liên miên. Bây giờ nhớ lại, Trần Y Y lại cảm thấy chán nản. Cũng chính bởi vì thân thể lúc nhỏ của nàng không tốt, cho nên nàng thường xuyên bị người khác khinh thường cùng khi dễ. Trần Y Y là một người yếu đuối, cũng bởi vì thiếu sót sự quan tâm của cha mẹ nên nàng đã trở nên ích kỷ. Mỗi khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của nàng là bảo vệ bản thân, bởi vì nếu ngay cả nàng cũng không bảo vệ được chính mình thì căn bản sẽ chẳng có ai chịu đưa tay để bảo vệ cho nàng. Vì vậy, vào lúc nàng xuyên đến đây, phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn bỏ trốn. Thế nhưng sau khi cân nhắc những sự tình xảy ra sau này, Trần Y Y lo lắng sở hữu sẽ đuổi giết nàng, nên nàng đành phải không cam lòng mà lưu lại. Sau khi Trần Y Y vào phòng, nàng nhìn thoáng qua Sở Trác đang ngồi im trên chiếc giường nhỏ. Lúc này Sở Trác ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào chỗ ngồi của hắn. Khi Sở Trác ngồi ủ ấm dưới ánh mặt trời, làn da của hắn càng trở nên nhợt nhạt hơn trước. Trần Y Y nhìn bộ dáng của hắn, nàng cảm thấy hắn rất giống một tên huyết tộc phương Đông. Lông mi của Sở Trác vừa dài vừa mềm mại, thời điểm hắn buông thõng đôi mắt trông không khác gì cánh quạt đang xòe. Trần Nghi Y đột nhiên có cảm giác sợ Trác cùng nàng trước kia rất giống nhau, đều mang trong mình một khối thân thể rách nát, tất cả là do người khác ban tặng. Nhưng mà sợ Trác so với nàng còn thảm hại hơn, nàng ngã bệnh còn biết đau đớn, khổ sở, sẽ yên lặng rơi nước mắt, còn sợ Trác ngay cả khó chịu hay không, hắn cũng chẳng biết. Thế giới của hắn chỉ có một màu sắc duy nhất, hoặc là một mảng trống rỗng trắng xóa, hoặc là một khoảng vô biên tối đen như mực. Không ai có thể tiến vào thế giới hắn, mà hắn cũng không muốn hiểu rõ thế giới của người khác là như thế nào. Trần Y Y nhìn hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài. Hài tử đáng thương. Mặc dù thân thể hiện tại của nàng rất khỏe mạnh, nhưng nói đi nói lại, nàng cũng chỉ là một tiểu nữ nhân tay trói gà không chặt. Vậy nên, nàng quyết định, bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ cố gắng rèn luyện thân thể. Cái gọi là thân thể là tiền vốn của cách mạng, để về sau không phải chịu tội khi sinh bệnh, và lúc chạy trối chết cũng có thể lực để mà chạy. Rèn luyện thân thể là một chuyện hết sức quan trọng. Tất nhiên, khi nàng rèn luyện cũng phải kéo theo cái tình ngốc tử sợ Trác này. Nàng cũng không thừa khí lực đâu mà cõng hắn đi tìm chết. Nếu đến lúc đó hắn còn mang theo cái thân bệnh tật, nàng cũng không dám chắc rằng mình có bỏ rơi hắn vào thời điểm mấu chốt hay không. Thời gian nửa năm này, nói dài không dài, ngắn không ngắn, nàng muốn nhân cơ hội trước khi thiên hạ đại loạn, mang hết cả nhà chạy trốn. Bất quá, chỉ dựa vào địch ý của Sở Minh Yến đối với nàng, chưa chắc nàng ấy sẽ nghe lời nàng nói. Vậy nên, Trần Y Y sẽ không ngu ngốc mà đi nói chuyện với Sở Minh Yến. Chẳng lẽ nàng phải nói với nàng ấy chuyện nửa năm sau, Tam Vương gia sẽ tạo phản, chúng ta phải nhanh chóng thừa cơ mà trốn đi. Trần Y Y có cảm giác, nếu nói như vậy, bất luận là Sở Minh Yến có tin tưởng nàng hay không, thì tình cảnh của nàng tuyệt đối sẽ rất đáng lo ngại. Nói không chừng, mọi người sẽ cho rằng nàng là yêu quái, đem nàng đi thiêu sống, cho tới chết. Trần Nghi Y vừa suy nghĩ vừa đánh giá đồ vật xung quanh ở trong phòng. Mặc dù tình hình ở Sở Gia hiện tại càng ngày càng không ổn, nhưng vẫn không hề đối xử khắt khe với nhị thiếu phu nhân là nguyên chủ này. Nguyên nhân là do tiền sinh hoạt hàng tháng của nàng từ khi nàng gả vào Sở Gia cho đến nay đều không hề bị ai động chạm vào. Trần Y Y đi tới gần, nàng phát hiện có một cái tủ nhỏ đang bị khóa lại. Lúc đầu nàng không nhớ ra bên trong này chứa cái gì. Trần Y Y nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra được đây là gia tài nhỏ của nguyên chủ. Trần Y Y dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình tìm được một cái chìa khóa được giấu trên bàn trang điểm. Nàng lấy chìa khóa mở ra gia tài nhỏ của mình. Nguyên chủ lo lắng sợ Trác sẽ động chạm lung tung vào đồ đạc của nàng, nên nàng đều đem những trang sức quý giá và vàng bạc của mình giấu đi rồi khóa lại. Trần Y Y mặt không đổi sắc thưởng thức gia tài nhỏ của nguyên chủ để lại. Nàng còn phát hiện ra cái khóa trường mệnh mà nguyên chủ đã giành được từ sở Trác ở trong này. Cái khóa trường mệnh này trước đây là đồ vật của sở Trác, trong một lần nguyên chủ vô tình trông thấy liền chiếm thành của mình. Lão phu nhân lúc trước đã từng có lần hỏi qua nguyên chủ, hỏi nàng có nhìn thấy khóa trường mệnh của sở Trác hay không. Nguyên chủ nghe xong mà không đỏ tim không đập, đáp lại rằng chưa từng nhìn thấy. Nàng còn nói có thể là sở Trác cầm đi chơi đùa nên không cẩn thận làm rơi mất rồi. Đối với bản tính thấp kém của nguyên chủ, Sở Minh Yến trong lòng đều biết rõ, nhưng vì không muốn nhị ca của nàng bị nguyên chủ trách mắng nặng nề, nàng ấy chỉ có thể yên lặng giả vờ như không biết gì. Thế nhưng, cho dù nàng ấy có nhẫn nhịn như thế nào, nguyên chủ vẫn cứ thích khi dễ nhị ca của nàng ấy. Chỉ cần lão phu nhân hoặc Sở Minh Yến cho nguyên chủ sắc mặt không tốt, đêm ấy khi nguyên chủ trở về viện tử của mình sẽ lôi sở Trác ra, tìm đủ mọi cách để khi nhục hắn. Nguyên chủ không hề lưu lại một chút vết thương nào trên thân thể của sở Trác, nàng sẽ tìm ra rất nhiều phương pháp để hành hạ hắn, xài vò hắn, mà không để lại bất kỳ vết tích nào cho người ta định tội. Chẳng hạn như giữa mùa đông lạnh giá, nguyên chủ sẽ bắt sở Trác đi chân trần, hoặc sẽ dùng nước lạnh trút xuống người hắn. Trần Y Y càng hồi tưởng lại bao nhiêu thì càng tức giận bấy nhiêu. Nàng tự nhận bản thân không phải là loại người tốt lành gì, nhưng đối với thủ đoạn độc ác của nguyên chủ, Trần Y Y vẫn không nhịn được mà buồn nôn. Trần Y Y cảm thấy cực kỳ chán ghét. Lần đầu tiên nàng có cảm giác hận một người như thế, hận không thể giết chết nàng ta. Nhưng mà không thể, nàng không thể sống như nàng ta, nhục mã người khác không có giới hạn như thế. Trần Nghi Y trong lòng đột nhiên nổi lên một trận phiền não. Tâm tình tốt đẹp của nàng cũng bị nguyên chủ đánh bay mất, không còn sót lại chút gì. Nếu trên thế gian này còn tồn tại quỷ thần thì hay biết mấy, nàng nhất định sẽ cho nguyên chủ nếm thử tư vị bị người khác làm cho buồn nôn là như thế nào. Trang sức mà nguyên chủ hết sức trân quý, Trần Nghi Y sẽ đem toàn bộ đống trang sức này đập vỡ. Nguyên chủ ghét bỏ sợ trác, không nguyện ý thân cận với hắn, vậy thì nàng sẽ cố ý đối xử thật tốt với sợ trác. Nếu lúc này hồn phách nguyên chủ vẫn còn ở đây, chắc chắn nàng ta sẽ bị ý nghĩ của Trần Y Y chọc giận cho thăng thiên lần nữa. Trần Y Y biết suy nghĩ của mình có chút nghi thơ, nhưng tay nàng lại không khống chế được mà đập nát cái vòng ngọc. Ném xong rồi nàng liền hối hận, vòng ngọc vỡ rồi sẽ không thể đổi tiền được nữa. Chờ đến khi thiên hạ đại loạn, nàng dự định sẽ đổi toàn bộ trang sức thành ngân phiếu. Bất luận là thời loạn hay hòa bình, tiền luôn là một thứ tốt không thể thiếu. Vân Bích nghe thấy động tĩnh ở trong phòng liền từ bên ngoài chạy vào. Nàng ấy tưởng rằng nhị gia đây làm cho tiểu thư tức giận, nàng ấy lo lắng tiểu thư không vui sẽ lại đánh mắng sợ trác. Các nàng khó khăn lắm mới thoát khỏi cái viện tử hoang tàn kia, hiện tại càng không thể phạm sai lầm làm cho đại tiểu thư tức giận được nữa. Thế nhưng khi Vân Bích tiến vào cũng không hề xuất hiện tình trạng như nàng ấy đã dự đoán trong đầu. Trần Y Y một tay chống cằm, một tay thì kiểm kê lại số trang sức và vàng bạc của nàng, còn Sở Nhị Gia thì lại đang ngây ngốc ngồi trên giường ngẩn người nhìn chăm chăm vào tay của bản thân không chớp mắt. Trước đó, kể từ lúc nhị gia đụng phải Trần Y Y cũng nhìn chằm chằm vào tay mình như vậy. Thằng Viên sau khi quan sát thấy dáng vẻ của hắn còn cho rằng tay của hắn bị thương, nhưng nàng ấy đã tỉ mỉ kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, vẫn không có nhìn vết thương nào. Thằng Viên hỏi Sở Trác tay của hắn bị làm sao, nhưng Sở Trác không hề có phản ứng, cuối cùng nàng ấy cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Vào buổi trưa, thằng Viên mang đồ ăn từ phòng bếp tới. Từ sau khi Sở Minh Yến bận rộn lo cho sinh ý của Sở gia, một nhà bọn họ cũng không còn dùng bữa cùng một chỗ. Bởi vì nguyên chủ ghét bỏ lão phu nhân sinh bệnh, nàng sợ bệnh của lão phu nhân sẽ lây sang cho nàng. Sở Minh Yến thì thường xuyên dùng bữa ở bên ngoài, đối với chuyện này cũng không hỏi gì nhiều. Trần Y Y lại cảm thấy như vậy rất tốt, nàng bây giờ còn chưa nghĩ đến chuyện phải soát độ hảo cảm của lão phu nhân như thế nào. Mặc dù nàng biết lão phu nhân rất dễ dàng trung đụng, nhưng mà cũng không thể biểu hiện quá đột ngột. Trần Y Y nghĩ cứ từ từ rồi sẽ tốt. Trần Y Y dựa vào dáng vẻ của nguyên chủ, như trong trí nhớ, ngồi yên lặng ăn cơm và thức ăn của mình. Còn đối với người phu quân Sở Trác này, nàng làm như không nhìn thấy. Thằng Viên hầu hạ một bên, thỉnh thoảng nàng ấy còn đút thức ăn cho Sở Trác. Chỉ là khi Sở Trác ăn, động tác ăn của hắn rất chậm chạp, thậm chí hắn còn không muốn há miệng ra nữa. Trần Nghi Y đã dùng bữa xong rồi, Sở Trác vẫn mới ăn được 2-3 miếng, mà cái muỗng thứ ba này hắn cứ ngậm im trong miệng, nhất quyết không chịu ngoan ngoãn nuốt xuống. Thần Viên trông thấy ánh mắt của Trần Nghi Y quét tới, nàng ấy nhìn không được có chút sốt ruột, lo sợ nhị thiếu phu nhân thấy nhị gia như vậy sẽ không vui. Thế nhưng nàng ấy càng sốt ruột thì càng rất khó đầy đút cho Sở Trác. Trần Y Y nhìn trong lòng rất buồn cười, nhưng nàng vẫn phải bày ra bộ dáng thích thú, một mặt ghét bỏ liếc nhìn Thang Viên. Đưa đây cho ta, đút cho hắn ăn khó như vậy sao? Nhìn tay chân vụn về của người kìa. Thang Viên nghe vậy liền nhớ tới chuyện nhị thiếu phu nhân đã đút cho nhị gia ăn muối. Nàng ấy sợ hãi nhìn về phía Trần Y Y, lo sợ nàng sẽ lại ép buộc nhị gia. Thế nhưng cho dù nàng ấy có không nguyện ý như thế nào cũng phải run rẩy đưa bát đũa cho Trần Y Y. Trần Y Y đương nhiên biết Thang Viên đang nghĩ cái gì, chỉ là nàng cũng không để ý đến điều đó. Trần Y Y ngồi xuống bên cạnh Sở Trác. Trước kia thân thể của nàng không tốt, mùi dầu mỡ tanh nồng một chút nàng cũng ăn không được. Trần Y Y lúc đó chỉ ăn được thức ăn thanh đạm, có lúc nàng sẽ ăn một chút cơm mặn, chứ tuyệt đối không thể ăn được dầu mỡ và đồ ăn có chất béo. Nàng nghĩ rằng thân thể của Sở Trác cùng nàng cũng giống nhau, cũng không sai biệt lắm. Vì thế nàng đè cơm cho mềm một chút, lại thêm chút canh gà vào trộn chung với nhau. Cơm càng mềm, chàng dậy nuốt xuống. canh gà chan vào cơm để tăng thêm hương vị. Món canh gà này trông rất ngon, nhưng trong mắt những người có dạ dày yếu thì đây là một món ăn rất nhiều dầu mỡ. Nếu là lấy thân thể trước kia của Trần Y Y, chắc chắn nàng sẽ không nguyện ý ăn một miếng nào. Trần Y Y muốn đút sợi rác ăn cơm đơn thuần chỉ là vì tâm huyết dân trào. Nàng thật đúng là không mong chờ hắn sẽ ăn thức ăn mà nàng đút. Nàng nghĩ thầm, nếu sợi rác không chịu ăn, nàng sẽ giả vờ tức giận rồi hất tay bỏ đi. Sau khi nàng đi rồi, thang viên sẽ có thể an tâm tiếp tục công việc cho sợi rác ăn của nàng ấy. Nhưng mà điều làm cho Trần Y Y không thể ngờ tới đó chính là khi nàng đưa thức ăn đến bên môi của sở trác, đồ ngốc này vậy mà tự động há miệng ra ăn. Cả ba người đang ngồi đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin được. Phần Bích cao hứng hô to, nhị gia quả nhiên là thích thiếu phu nhân mà. Thang viên cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng khi nghe lời nói của Phần Bích, nàng ấy cũng nhìn không được mà cười lạnh trong lòng. Thang viên cảm thấy đây chỉ là một sự trùng hợp, nhị gia chỉ là vừa khéo muốn ăn chút gì đó. Nàng ấy không hề cho rằng nhị gia sẽ thích nữ nhân ác độc này. Cho dù bây giờ nhị gia có là kẻ ngốc cũng sẽ không đi thích Trần Y Y. Bình thường sợ trác ăn thứ gì cũng rất khó nuốt, vậy mà bây giờ đôi môi mọng của hắn khẽ nhúc nhích rồi nuốt thức ăn xuống ngay. Trước đó hắn vẫn một mực không chịu ăn, có lẽ là do cơm quá khô khan rồi. Nhìn hầu kết đang động đậy của sở trác, Trần Y Y đột nhiên có cảm giác thành công ngoài mong đợi, không nghĩ rằng nàng còn có khả năng giao tiếp cùng với ngốc tử này. Trần Y Y bảo Vân Bích đưa cho nàng một chén trà, trong chén trà ấy có ngâm một chút đậu hũ, nàng lấy đậu hũ ra, rắc gia vị lên rồi nhúng cho dầu tan bớt, sau đó gắp một ít đưa đến bên môi của sở trác một lần nữa. Lần này sở trác cũng lập tức ăn ngay mà không phải đợi đến nửa ngày trời hắn mới chịu há miệng. Nhìn đôi môi mỏng của hắn chậm rãi mấp máy, Trần Y Y không nhịn được nở nụ cười. Nàng vốn định sẽ tiếp tục cho sở trác ăn, phải cố gắng để cho hắn sớm ngày trở nên trắng trẻo mập mạp, như vậy thì sau này khi nàng chạy trốn, nói không chừng nàng không cần phải cõng hắn mà còn có thể bắt sợ trác cổng nàng lúc nàng mệt mỏi nữa chứ. Lúc này nàng mới phát giác được thang viên cùng Vân Bích ở bên cạnh đang nhìn nàng, lo lắng các nàng sẽ nhìn ra được điều bất thường. Trần Nghi Y đành phải bày ra vẻ mặt chơi chán rồi buông đũa xuống. Vân Bích nói, thiếu phu nhân, hôm nay nhị gia trong tâm tình có vẻ tốt, có phải là do được phu nhân ngày đút ăn cho nên nhị gia mới như vậy hay không? Vân Bích nghĩ nghĩ trong lòng, hy vọng Trần Y Y cùng nhị gia phải chung sống với nhau thật tốt. Mặc dù thân thể nhị gia có khiếm khuyết, nhưng ngày thường hắn vẫn rất ngoan ngoãn. Không đợi nàng ấy nói hết lời, Trần Y Y liếc mắt Trần Vân Bích một cái, bày ra dáng vẻ không muốn nghe nàng ấy nói nhảm. Vân Bích tự biết mình đã nhiều lời nên lập tức biết điều, ngậm miệng lại. Đợi sau khi Trần Y Y cùng Vân Bích rời khỏi, thang viên vẫn chưa hết kinh ngạc, cầm lấy đôi đũa lên. Nàng hầu hạ nhị gia cũng đã được 2 năm, mỗi lần nhị gia ăn cơm có biết bao nhiêu phiền phức nàng so với người khác càng hiểu rõ hơn bao giờ hết. Nhưng mới vừa rồi nàng trông thấy điều bộ của nhị thiếu phu nhân cứ như là đang chơi đùa, thật dễ dàng đem cơm đút vào cho sợ trác. Thang viên dựa theo phương thức trước đó, mình hay cho nhị gia ăn, đút lại một lần nữa, kết quả nhị gia không hề hé miệng dù chỉ một chút. Thang viên rơi vào đường cùng, nên phải học theo dáng vẻ của nhị thiếu phu nhân, sau đó nàng rất nhanh liền hiểu được, thì ra nhị gia không thích ăn đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ. Thang viên lập tức nghĩ thông suốt, nhìn không được vỗ vỗ trán, sao nàng lại ngu xuẩn đến như thế chứ? Thân thể nhị gia không tốt nên không thích ăn đồ dầu mỡ, đều vô cùng đơn giản như vậy mà nàng lại không hề chú ý đến, đúng là ngu ngốc mà. Trần Y Y trở về phòng ngủ trưa, giấc ngủ này kéo dài cho đến chạng vạng tối. Bởi vì tính tình của nguyên chủ không tốt cho nên chẳng ai dám đến quấy rầy nàng lúc nàng đang ngủ cả. Vì vậy nên Trần Y Y rất thông thả ngủ một giấc thật ngon lành. Đợi đến lúc Trần Y Y ăn cơm chiều, thang viên cũng đã cho nhị gia dùng cơm xong. Hôm nay nhị gia ăn nhiều hơn so với trước kia, nhưng thang viên biết thân thể của nhị gia không tốt, nếu ăn nhiều thêm chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Vì thế nàng ấy đã mang nhị gia đi tản bộ ra ngoài. Trần Y Y một mình dùng cơm tối. Không lâu sau trời cũng trở nên tối hẳn. Người cổ đại không có cái gì gọi là những hoạt động tiêu khiển giải trí, cho nên khi trời vừa tối thì mọi người đều muốn trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Trần Y Y đã ngủ từ trưa tới tận chiều, nàng không hề có một chút cảm giác buồn ngủ nào cả. Đây là lần đầu tiên Trần Y Y ngủ chung một giường với một người hoàn toàn xa lạ. Nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ không thích ứng được, nhưng không ngờ một chút cảm giác ngại ngùng không được tự nhiên nàng cũng không có. Bởi vì cái người nằm bên cạnh nàng thật sự là quá an tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng có một loại ảo giác rằng căn phòng này chỉ có một mình nàng. Trần Y Y một tay chống cằm, đôi con người đen láy nhìn chằm chằm vào dung nhan đang ngủ say của Sở Trác. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng bởi vì liên quan đến việc chăm sóc cho Sở Trác nên phòng này vẫn còn thắp một chiếc đèn. Vân Bích cùng Thanh Viên ngủ ở ra ngoài, chỉ cần có một chút động tĩnh nào thì hai người họ sẽ tỉnh ngay. Trần Y Y quẹo đầu nhìn hắn chằm chằm, nàng phát hiện ra ngốc tử này ngoại trừ gầy yếu thì khuôn mặt của hắn lại cực kỳ đẹp đẽ. Sở Trác tuy là nam nhân, nhưng ngũ quan của hắn lại thiên về giống nữ nhân. Nghe nói nam nhân như vậy đều có mệnh đại phú đại quý. Những năm khi hắn còn nhỏ thì đúng là đại phú đại quý. Thế nhưng vì sao người này lại bị chết trong loạn thế, bị người khác xem như một món đồ chơi mà đùa bỡn cho đến chết? Trần Y Y nghĩ đến kết cục của hắn sau này, nàng không khỏi dâng lên một trận đau lòng. Được rồi, để tình nhan sắc của người đẹp như vậy nên sau này ta sẽ chăm sóc cho người thật tốt, chăm sóc cho người đến khi người thật sự khỏe mạnh trở lại. Trần Ngư Y nói xong lời này liền chuẩn bị nằm xuống. Đúng lúc này Sở Trác một mực yên lặng ở bên cạnh lại đột nhiên mở to mắt ra. Màu sắc con người của hắn rất nhạt, dưới ánh nến yếu ớt đôi mắt ấy lóe lên ánh sáng yếu ớt chói mắt. Trần Ngư Y bị hắn hù cho một trận, nàng vừa định mở miệng gọi người thì Sở Trác đã chậm rãi chớp mắt, sau đó con người dài nhỏ ấy từ từ khép lại. Đôi mi dài của hắn phủ xuống tạo thành một bóng đen mờ mờ dưới mi mắt, thoạt nhìn giống như một con bướm đen đang đậu trên đôi mắt. Trần Y Y hít vào một hơi thật sâu, lúc này nàng mới tỉnh táo trở lại, nàng suýt nữa đã bị đồ ngốc này hù cho chết rồi. Tên gia hỏa này không phải đối với thế giới bên ngoài không có bất kỳ phản ứng gì sao? Vậy vừa rồi hắn bị cái gì? Mộng du sao? Trần Nghi Y nghĩ đi nghĩ lại rồi nằm xuống. Nàng vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, kết quả không đầy một lát nàng đã ngủ say. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Nghi Y đã thức dậy rồi. Mặc dù thân thể của nguyên chủ rất khỏe mạnh, nhưng chung quy cũng chỉ là một tiểu nữ nhân mềm mại. Bộ dáng của nguyên chủ xinh đẹp như vậy, chờ đến khi loạn thế buông xuống không có ai để dựa vào, với cái túi da này chắc chắn sẽ mang đến cho nàng rất nhiều phiền phức. Vì để sau này có thể bình yên sống sót, ngoài trừ việc phải rèn luyện thân thể thật tốt thì nàng còn phải đem khuôn mặt gây chấn động khắp nơi này giấu thật kỹ. Lúc Trần Y Y thức dậy thì Sở Trác vẫn còn đang ngủ, nàng cũng không mang hắn đi rèn luyện thân thể với nàng, bởi vì hai ngày này trừ việc rèn luyện ra thì nàng còn phải đi làm một chuyện quan trọng khác. Trần Y Y rửa mặt đơn giản rồi trực tiếp đi thẳng ra ngoài viện tử. Đại trạch của Sở gia rất rộng lớn, nàng dự định rằng trong mấy ngày nay, trước tiên nàng sẽ ở trong nhà để rèn luyện thân thể. Nàng mơ hồ nhớ rằng, trong tiểu thuyết, sau khi nguyên chủ được thả về, Sở Minh Yến sẽ gặp phải một tai nạn bất ngờ. Dựa theo quy củ ở nơi này thì nữ tử chưa xuất giá sẽ không được phép xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Sở Minh Yến vì toàn bộ Sở gia nên không thể không nữ phẫn nam trang ở bên ngoài đi kiếm kế sinh nhai. Bản thân nàng ấy trưởng thành đã rất xinh đẹp, lại còn thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài, nên khó tránh khỏi bị mấy tên tặc thầm thương trộm nhớ. Trần Y Y nhớ đại khái rằng mấy ngày này có một tên đưa manh có tiếng ở đây sẽ chuồn im tiến vào viện tử của Sở Minh Yến. Sau đó, hắn ta sẽ chớp thời cơ hạ dược Sở Minh Yến nhằm cưỡng ép hủy đi sự trong sạch của nàng ấy. Tên lưu manh này được người ta đưa tiền chỉ thị làm việc, người này trên phương diện làm ăn cũng hay cùng Sở gia lui tới. Hắn ta là phú thương từ nơi khác tới. Bởi vì biết được Sở gia không có nam nhân làm chủ nên hắn đã nổi lên sát tâm với bộ dáng xuất chúng của Sở Minh Yến. Trên phương diện làm ăn, hắn làm Sở Minh Yến khó xử đủ điều, muốn dồn ép Sở Minh Yến thuận tiện xâm phạm nàng. Tại thời đại này, trong mắt của nam nhân, dù nữ nhân có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là nữ nhân. Nhiều người trong số bọn họ thực chất bên trong đều là kẻ xem thường, khinh rẻ nữ nhân. Hắn ta cảm thấy chỉ cần dùng một chút thủ đoạn thì nữ nhân sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, nhưng hắn không thể nghĩ rằng Sở Minh Yến là người quật cường đến như thế, nàng không chỉ không thuận theo hắn mà còn làm nhục hắn một phen. Vậy nên vì để trả thù cho sự nhục nhã mà Sở Minh Yến đã ban cho hắn, tên phú thương kia đã nghĩ ra biện pháp này, không chiếm được nàng thì sẽ phá hủy đi sự trong sạch của nàng. Trần Y Y cảm thấy hành vi của tên phú thương kia đúng là vừa bị ổi vừa buồn nôn. Nếu sau này hắn ta mà rơi vào trong tay nàng thì nàng chắc chắn tuyệt đối sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Mặc dù Trần Y Y biết việc này chỉ là hữu kinh vô hiểm, Sở Minh Yến cũng không thực sự bị chà đạp, nhưng nàng sẽ không buông tha cho cơ hội này. Nàng cảm thấy cơ hội lợi dụng việc này để rút ngắn mối quan hệ giữa nàng và Sở Minh Yến. Trần Y Y đi quanh viện một vòng, nhìn thấy một gã sai vặt đang chơi đùa cùng một con chó con, nàng thong thả bước đi tới đó. Gã sai vặt chơi quá hăng say, đột nhiên xuất hiện một bóng người đứng chắn trước mặt hắn. Hắn kỳ quái ngẩng đầu, liền trông thấy một cô nương xinh đẹp như hoa. Gã sai vặt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn mới ý thức được người đứng trước mặt là ai. Hắn lập tức hoảng hốt đứng dậy, có chút khẩn trương nhìn Trần Y Y rồi nói: Nhị thiếu phu nhân, ngày sao lại tới nơi này? Gã sai vặt này phụ trách trông coi cửa sau, ngày thường cũng chỉ tiếp xúc với các nha hoàn và bà tử đi ra ngoài mua đồ, có rất ít cơ hội nhìn thấy được chủ tử. Trần Y Y không trả lời hắn, mà nàng đi theo con chó nhỏ bên chân hắn. Tiểu gia hỏa này còn rất nhỏ, hình như vừa mới đầy một tháng tuổi chưa bao lâu. Gã sai vặt trước đó cũng đã từng nhìn thấy nhị thiếu phu nhân, nhưng mà mỗi lần đều là nhìn thoáng qua từ xa. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung nhan của nàng ở khoảng cách gần như thế. Mặc dù hắn cảm thấy nhị thiếu phu nhân thật xinh đẹp, nhưng mà nghĩ đến tính tình thường ngày của nàng, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng nhiều hơn một cái. Nhị thiếu phu nhân, ngài đây là... Trần Y Y lúc này mới phản ứng, nàng học theo giọng điệu chanh chua của nguyên chủ. Thật là bản thiểu chết đi được, mau đem nó đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đem đến viện của ta đi. Trần Y Y nói xong lời này, cũng không đợi gã sai vặt trả lời, liền xoay người rời đi. Lúc trước, nàng không có lý do gì để tản bộ trong phủ, nay tìm một con chó nhỏ về sau nàng liền có thể lấy lý do là dắt chó đi dạo, để đi tản bộ xung quanh sở gia. Trần Y Y đi dạo quanh sở gia một vòng, nửa đường lại quên mất lối về. Thật may là nàng đã ra ngoài quá lâu, Vân Bích lo lắng nên chạy đi tìm nàng, nàng cũng không sợ phải đi lạc nữa. Sau khi Trần Y Y trở về viện của mình, một lát sau, gã sai vặt mang con chó nhỏ tới. Tiểu gia hỏa này mới tắm xong nên toàn thân toàn là nước, bộ lông không tính là dày của nó dán chặt vào thân thể, đôi mắt ướt sũng nhìn xung quanh, trông vô cùng đáng thương. Thang viên cầm một chiếc khăn nhỏ chà chà lao lao chú chó con. Nàng ấy vừa nhìn thấy Trần Y Y trở lại, chính là muốn hỏi chú chó nhỏ này phải làm sao bây giờ. Lại chỉ thấy Trần Y Y đi thẳng một đường, không thèm liếc mắt một cái, hoàn toàn không hề để ý đến bộ dạng của chú chó này. Vài ngày tiếp theo, không cần biết là ngày hay đêm, Trần Y Y đều ôm chú chó nhỏ đi tản bộ. Đối với việc này, hạ nhân trong sở gia cũng không dám hỏi nhiều. Sở Minh Yến thì đang bị tên phú thương kia dây dưa không ngừng, càng không có thời gian để quan tâm xem nàng làm cái gì. Nàng ấy mỗi ngày ngoại trừ quan tâm đến chuyện làm ăn, còn phải ứng phó với một đám nam nhân mang ý đồ xấu. Cho dù nàng ấy có muốn quản Trần Y Y cũng chẳng có tinh lực như vậy. Đối với việc nhị thiếu phu nhân trầm mê dắt chó nên không có thời gian khi dễ nhị ra, cả thang viên lẫn Vân Bích đều thập phần vui mừng. Thang viên là vui vẻ thay nhị ra, còn Vân Bích thì thay Trần Y Y mà cảm thấy vui vẻ. Vân Bích có cảm giác tiểu thư nhà mình trải qua chuyện này cuối cùng cũng thu liễm được tính tình. Thân làm nô tỳ, nàng chỉ hy vọng tiểu thư ngày sau có một cuộc sống tốt, không cần như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Trần Y Y đợi liên tục 5 ngày cũng không có phát hiện động tĩnh gì. Đang lúc nàng chuẩn bị mất hết kỳ nhẫn, rốt cuộc cũng đến ngày Sở Minh Yến xảy ra chuyện. Bởi vì trong tiểu thuyết không viết rõ ràng cụ thể ngày xảy ra là ngày nào, nên Trần Y Y cũng chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất, chờ đợi. Vào ban đêm của một ngày nào đó, nàng cũng giống như ngày thường, ôm chó con đang ăn thịt viên, đi tản bộ gần viện tử của Sở Minh Yến. Chú chó vốn đang vô cùng nhu thuận ăn thịt, bỗng nhiên hướng về phía viện tử sủa hai tiếng. Vì vừa dứt sữa nên tiếng kêu của tiểu gia hỏa này chẳng có chút lực uy hiếp nào. Ngày thường nàng vẫn luôn thường xuyên đi đến viện tử này của Sở Minh Yến, cũng có đi qua viện khác, nhưng mà những lúc đó chó không hề kêu tiếng nào. Lúc này đột nhiên nó kêu lên khiến Trần Y Y không khỏi nheo mắt. Cùng lúc đó một bóng người mơ hồ chợt lóe lên trong sân viện của Sở Minh Yến, người kia khom lưng lén lút đi đến phòng, sau đó từ từ thổi mây hương vào phòng qua khe cửa. Hắn ở chỗ cửa vội vàng đến mức không chịu đựng nổi, vừa nghĩ đến một lát có thể ngủ cùng với mỹ nhân, hắn không nhịn được mà chảy nước miếng. Người lén lén lúc lúc này chính là tên lưu manh mà Trần Y Y đang chờ đợi. Hắn được gọi là Lưu Tam Ca, một nam nhân có bộ dáng gầy gò, sinh ra đã có đôi mắt như đào tặc. Ngày thường hắn rất ưa thích trộm đồ của nhà khác, thuận tiện chiếm tiện nghi của mấy tiểu tức phụ. Từ rất lâu trước đó hắn đã có ý đồ với Sở Minh Yến, nhưng bởi vì Sở Minh Yến là một người có tiền, hắn sợ sau khi chuyện thành công thì Sở Minh Yến sẽ tìm hắn tính sổ, cho nên hắn vẫn một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở gia mặc dù có xuống dốc cũng không có nam nhân chống đỡ, nhưng Sở Minh Yến có tiền, hắn thật sự không dám đắc tội nàng. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có Phú Thương làm chỗ dựa, coi như bị phát hiện hắn cũng không sợ bị Sở Minh Yến trả thù. Nghĩ như vậy, hắn một mặt đắm đuối mở cửa phòng ra. Đầu tiên hắn nhìn thấy Hỷ Nha đang ngủ ở ra ngoài. Hỷ Nha là nha hoàn bên người Sở Minh Yến, là một đứa bé lành lợi, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn cảm thấy Hỷ Nha cũng không tệ, đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ của nàng, nhưng không có bước tiếp theo. Mục đích mà hôm nay hắn tới đây là hủy đi tiểu tiện nhân Sở Minh Yến đó. Sở Minh Yến không hoàn toàn mê man, trước đó nàng đã mở cửa sổ ra một phần, điều này đã cứu nàng được một lúc. Khi Lưu Tam Ca mò lên giường, Sở Minh Yến ngay lập tức mở mắt ra. Vừa mở to mắt, nàng đã nhìn thấy khuôn mặt xấu xí, đáng khinh của hắn. Sở Minh Yến vô cùng sợ hãi, theo bản năng muốn hét lên, nhưng lại bị Lưu Tam Ca đưa tay che miệng lại. Lưu Tam Ca cũng bị Sở Minh Yến làm cho hết hồn. Hắn không nghĩ đến Sở Minh Yến không có ngất đi, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc dù Sở Minh Yến không ngất, nhưng nàng cũng không phản kháng được. Dáng vẻ thanh tĩnh này của Sở Minh Yến càng khiến cho Lưu Tam Ca cảm thấy hưng phấn. Hắn một bên giật lấy đai lưng trói hai tay Sở Minh Yến lại, một bên đưa tay cởi quần áo của nàng. Đôi mắt to của Sở Minh Yến tràn ngập nước mắt, nhìn người đang gấp gáp trước mặt này còn thoáng nghe được mùi gây mũi phát ra từ hắn. Nàng chưa từng phải gặp loại chuyện như vậy. Sở Minh Yến vô cùng sợ hãi, vô thức gọi cha, đại ca, nhị ca, nhưng mà miệng nàng đã bị bịt kín, căn bản không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Ngay lúc Lưu Tam Ca giật quần áo trên người nàng xuống, hưng phấn cúi đầu hướng tới thân thể của nàng, đột nhiên Lưu Tam Ca nghiêng mình ngã xuống. Sở Minh Yến ngẩn người, sau đó liền phát hiện có một người đang đứng bên giường. Suy nghĩ đầu tiên của nàng là đại ca đã trở lại, nhưng mà đến lúc thấy rõ bộ dáng của đối phương, trong mắt nàng không che giấu được sự thất vọng. Lúc này đang đứng bên giường là Trần Y Y, chảy đầy mồ hôi trên trán. Trần Y Y trong bóng tối nhìn thoáng qua Sở Minh Yến, thấy nàng ấy chỉ vừa mới bị giặt quần áo liền thở phào một hơi. Dựa theo tình tiết gốc của tiểu thuyết, Sở Minh Yến lần này tuy bị kinh sợ nhưng không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên nàng ấy vẫn bị Lưu Tam Ca chiếm không ít tiện nghi. Mà lần này sự việc vì có Trần Y Y xuyên qua nên đã có sự thay đổi. Trần Y Y nhìn Sở Minh Yến đang ngơ ngác, biết rằng tiểu cô nương này bị sợ đến choáng váng rồi. Ở thời cổ đại, 14-15 tuổi như Sở Minh Yến đã có thể lấy chồng, nhưng mà trong mắt Trần Y Y, nàng ấy bất quá chỉ là một tiểu cô nương chưa thành niên mà thôi. Nàng vốn muốn an ủi Sở Minh Yến một chút, nhưng nghĩ đến bên người còn có một cái tai họa ngầm, nàng ngay lập tức đưa tay kéo Lưu Tâm Ca lôi xuống. Sở Minh Yến nhìn Trần Y Y vội vàng đem người trói lại, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng ấy dùng chăn bọc lấy thân thể rồi lau đi nước mắt còn đọng trên mặt. Trong nháy mắt Lưu Tâm Ca ngã xuống đó, Sở Minh Yến thật sự tưởng rằng đại ca đã trở về. Trong khoảng thời gian hơn một năm này, hắn mỗi ngày đều ngóng trông đại ca có thể trở lại. Mặc dù nàng luôn tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ, nhưng nàng dù sao vẫn chỉ là một đứa bé. Lúc trước trên nàng có hai ca ca luôn sủng ái nàng và cả người phụ thân luôn uy nghiêm kia cũng che gió chắn mưa cho nàng, nàng có thể sống vui vẻ, vô ưu vô lo. Thế nhưng từ khi nhị ca của nàng biến thành kẻ ngốc thì trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện. Cho dù là như thế, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Nàng cho rằng chỉ cần đại ca của nàng vẫn còn ở đây thì cho dù trời có sập xuống, đại ca vẫn có thể nghĩ ra cách để thoát thân được. Tuy nhiên sau đó, đại ca mất tích, mọi người đều nói đại ca của nàng đã chết trận nơi sa trường. Ngay cả mẫu thân của nàng cũng nghĩ rằng đại ca đã không còn nữa. Nhưng sợ Minh Yến không tin, nàng cảm thấy đại ca của nàng một ngày nào đó vẫn có thể trở về. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này đã giúp cho Sở Minh Yến tuổi còn nhỏ có thể chống đỡ được toàn bộ gia nghiệp của Sở gia. Nàng vẫn chờ đợi đại ca của nàng trở lại. Sau đó nàng sẽ một năm một mười kể lại hết toàn bộ nhân ủy khuất mà nàng phải chịu cho đại ca nghe. Nàng muốn nói cho đại ca biết có rất nhiều người khi dễ Sở gia bọn họ, không có người. Nàng còn muốn nói có người ức hiếp nàng, muốn bắt nàng đi làm tiểu thiếp cho người ta, còn có nhị ca cũng bị bắt nạt rất nhiều. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Sở Minh Yến cứ ngỡ rằng đại ca của nàng đã thực sự trở lại. Thế nhưng điều nàng không nghĩ tới, người cứu nàng không phải là Sở Hữu mà chính là Trần Y Y. Nữ nhân xấu xa này luôn khắp nơi gây khó dễ cho nhị ca của nàng, càng đừng nói đến việc nàng và nàng ta vô cùng không hợp. Sở Minh Yến tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Trần Y Y, muốn nhìn xem ý đồ trên khuôn mặt nàng ta. Nàng giờ phút này thậm chí còn hoài nghi sự việc ngày hôm nay có liên quan gì đến nàng ta hay không. Sau khi Trần Y Y thành công trói chặt người lại, nàng không khỏi cảm thấy tâm tình của mình vô cùng vui vẻ. Bởi vì hôm nay nàng không chỉ cứu được Sở Minh Yến mà nàng còn mới phát hiện ra một bí mật kinh thiên. Cái bí mật kinh thiên này chắc chắn sẽ là một thứ bảo hộ nàng an toàn trốn thoát ngày sau. Khi phát hiện trong sân viện của Sở Minh Yến có điều bất thường, Trần Y Y liền trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa sau của viện tử rồi tiến vào. Viện tử của Sở Minh Yến có hai cánh cửa, mà chiếc cửa sau này bình thường rất ít khi được mở, chìa khóa luôn được giữ ở chỗ quản gia. Vào ban ngày, Sở Minh Yến thường cùng với Hỷ Nha đi đến cửa hàng, viện tử không có người nên thường xuyên được khóa. Trước đó mấy ngày, khi Trần Y Y dắt chó đi dạo, nàng cố ý nhét chú chó nhỏ vào bên trong khe cửa, sau đó nàng liền ngông nghênh đi lấy chìa khóa từ chỗ của quản gia. Sau khi lấy được chìa khóa, Trần Y Y vẫn chưa đem trả trở về. Quản gia cũng không dám hỏi nhiều về chuyện này, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Trần Y Y muốn chìa khóa từ các viện tử khác. Trước đó, chìa khóa khố phòng của Sở gia, Trần Y Y cũng muốn lấy. Mặc dù trong mắt mọi người, nguyên chủ không phải là một người tốt, nhưng dù gì, nàng cũng là một nữ chủ tử của Sở gia. Chủ tử muốn cái gì, kể cả chìa khóa, cũng chẳng phải là việc gì lớn. Sau khi Trần Y Y dùng chìa khóa để mở cửa vào sân, nàng tùy tay tìm một thứ vũ khí để phòng thân cho mình. Lúc ấy, nàng chỉ một lòng lo lắng cho tình huống của Sở Minh Yến, cho nên tiện tay cầm một khối đá trên mặt đất lên. Bởi vì lo lắng đến nóng nảy, lực tay của Trần Y Y khống chế không tốt, nàng vậy mà lỡ tay bóp nát khối đá luôn rồi. Trần Y Y khiếp sợ nhìn tảng đá đã vỡ vụn dưới đất, nàng không kịp suy nghĩ gì nhiều về chuyện vừa mới xảy ra. Nàng ngay lập tức tìm một cục gạch khác rồi tiến vào phòng của Sở Minh Yến. Sau đó, chờ đến khi nàng dùng viên gạch đập một phát vào Lưu Tam Ca, nàng mới phát hiện ra vừa rồi nàng bóp nát tảng đá không phải là ảo giác. Để nghiệm chứng ý nghĩ của nàng, Trần Y Y chỉ dùng một tay nhẹ nhàng lôi Lưu Tam Ca xuống. Lưu Tam Ca mặc dù nhỏ gầy, nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhân trưởng thành. Nàng cứ như là đang xách một miếng rẻ lau, mười phần tùy ý, kéo một người xuống khỏi giường. Lúc Trần Y Y trói người, đầu óc của nàng nhanh chóng xoay chuyển. Nàng cố nhớ lại bên trong tiểu thuyết có tình tiết nào đã nhắc đến khí lực vô cùng lớn của nguyên chủ hay không. Nhưng nàng suy nghĩ đi suy nghĩ lại mất nửa ngày cũng chẳng có một chút ấn tượng nào cả. Trong tiểu thuyết, sau khi nguyên chủ từ tiểu viện kia đi ra, đã lập tức giàn díu cấu kết cùng với Cố công tử. Nguyên chủ muốn Cố công tử mang nàng bỏ trốn, thời điểm hai người hẹn hò đã bị Sở Minh Yến đến bắt giang. Sau đó Sở Minh Yến ở trước mặt mọi người hung hăng mắng nhiếc nguyên chủ, rồi lại tiếp tục đem nguyên chủ nhốt vào trong tiểu viện. Nguyên chủ bởi vì vậy mà ghi hận Sở gia, nàng viết một phong thư cho Cố công tử, muốn hắn trợ giúp nàng trả thù người trong Sở gia. Vì thế, Cố công tử liền mua chuộc một đám đầu tặc, đêm tối xông vào Sở gia liên tục chém giết. Sở Minh Yến vì bảo hộ Sở Trác và lão phu nhân nên đã một mình thu hết sự chú ý của đám thổ phỉ. Cuối cùng, vì để không bị người khác lăng nhục, Sở Minh Yến dứt khoát tự đâm chết mình tại cửa chính của Sở gia. Cuộc thảm sát này đã dẫn đến thiên hạ đại loạn, trong lúc đó xác chết trời nổi rải rác khắp nơi. Đạo tặc mà Cố công tử mang tới kỳ thật không phải là đạo tặc hay thổ phỉ gì cả, đó là thủ hạ của Tam Vương gia. Nhiệm vụ của bọn họ là phải gây ra hỗn loạn khắp nơi. Vì để đối phó với đạo tặc xã này, triều đình không thể không phái binh lính đi đánh cướp. Đợi đến khi binh lực của kinh thành không còn nữa, Tam Vương gia liền dẫn binh xông vào. Từ lúc đó chính là loạn thế kéo dài đằng đẵng 2 năm trời. Nguyên chủ từ đầu tới cuối đều dựa dẫm vào Cố công tử, không hề thể hiện ra bất kỳ siêu năng lực nào. Cho đến cuối cùng khi bị Nam Chính bắt được, nàng cũng không có năng lực đánh trả. Trần Y Y nghĩ không ra nguyên nhân, liền tạm gác chuyện này sang một bên. Nàng nhướng đôi mắt đầy nhánh nhìn Sở Minh Yến đang sợ hãi, sắc mặt trắng bệch ngồi trên giường, rồi nói: Người này không phải là Lưu Tam Ca, nổi danh trong thành sao? Bình thường lá gan của hắn nhỏ như vậy, sao bây giờ lại can đảm dám chạy vào phủ của chúng ta, làm ra loại chuyện độc ác này chứ? Sở Minh Yến nghe xong không khỏi ngẩn người, nàng lập tức bắt lấy trọng điểm trong câu nói của Trần Y Y. Lưu Tam Ca cũng chính là Lưu Tam Lợi, một tên lưu manh có tiếng trong thành. Hắn bình thường cũng chỉ dám trêu chọc một số dân hoặc nhà có môn hộ nhỏ, xưa nay không dám làm càn trước mặt nàng. Nhưng đêm nay hắn đến đây không chỉ muốn khiêu khích nàng, mà còn muốn hủy đi trong sạch của nàng nữa. Sở Minh Yến và hắn ta cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì, hắn cho dù nhớ thương mỹ mạo của nàng cũng sẽ không dám tùy ý làm bậy. Nếu nói trước đó Sở Minh Yến hoài nghi Trần Y Y, thì giờ phút này nàng cũng không còn nghi ngờ gì nàng ấy nữa. Mặc dù gần đây nàng không có hỏi đến chuyện của Trần Y Y, nhưng Trần Y làm cái gì nàng đều biết. Trong khoảng thời gian này, cả Trần Y Y và Vân Bích đều không hề đi ra khỏi phủ. Trần Y Y không thể nào tiếp xúc với Lưu Tam Ca được, càng đừng nói đến việc nàng ấy xúi dục Lưu Tam Ca làm điều ác. Lại nói, nếu như Trần Y Y đã sai bảo Lưu Tam Ca, thì nàng sẽ không đến đây để cứu Sở Minh Yến rồi. Sở Minh Yến nhìn Trần Y Y đang đứng trước mặt, mặc dù nàng thắc mắc không biết làm cách nào mà Trần Y Y vào đây được, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra người đã đứng đằng sau giật dây Lưu Tam Ca. Sở Minh Yến sau khi mặc quần áo tử tế xong đã khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc thường ngày. Nàng bước xuống giường, đi đến một ngăn tủ, lấy ra một cây chỉ thủ. Trần Y Y nhìn thoáng qua cây chỉ thủ sáng loáng, nàng nhịn không được cất tiếng hỏi: Mùi đừng nói với ta là mùi tính giết người diệt khẩu chứ? Sở Minh Yến nghe xong lườm nàng một cái, trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Trong mắt nhị tẩu, ta là loại người giết người như vậy sao? Mặc dù giờ phút này trong đầu Sở Minh Yến thật sự đã có ý nghĩ muốn giết người, Trần Y Y vội vàng khoát tay nói: Không có, trong mắt ta mùi vẫn luôn là một cô nương tốt. Tuy nhìn Sở Minh Yến không có đáng sợ, nhưng Trần Y Y từ trong trí nhớ mà biết được trong lòng của nguyên chủ vẫn có hơi sợ hãi đối với cô muội muội này. Trước đó, Trần Y Y vẫn không rõ tại sao nguyên chủ lại sợ Sở Minh Yến như vậy. Lúc này, khi nàng nhìn vào ánh mắt của tiểu cô nương đối diện, nàng đã hiểu nguyên do rồi. Trần Y Y nhìn Sở Minh Yến đang tiến tới chỗ Lưu Tam Ca, nàng lên tiếng hỏi: Không cần gọi hạ nhân tới sao? Sở Minh Yến nghe xong thì bước chân thoáng dừng lại một chút, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Trần Y Y đang giả ngu. Vừa rồi nhị tẩu đã cứu ta, ta còn tưởng rằng nhị tẩu đã thay đổi. Bây giờ nghe xong lời nói của nhị tẩu, ta mới nhận ra nhị tẩu chẳng thay đổi gì cả. Tẩu vẫn là một người một lòng muốn ta gặp xui xẻo, đúng chứ? Một nam nhân xa lạ xuất hiện trong viện tử của Sở Minh Yến, bất luận nàng có bị người ta chiếm tiện nghi hay không thì sự trong sạch của nàng cũng bị hủy. Mặc dù bản thân nàng không thèm để ý đến việc này, nhưng thể diện của Sở gia không thể cứ ném đi như vậy được. Có rất nhiều người đều đang muốn nhìn xem trò cười của Sở gia bọn họ. Nếu nàng xuất hiện loại bê bối này, những người đó chắc chắn sẽ ức hiếp đến cửa nhà của nàng mất. Về phần giết người diệt khẩu, coi như là nàng có lá gan đó, nhưng cũng không dám giết người trước mặt Trần Y Y. bởi vì nàng không cách nào xác định được liệu Trần Y Y có giúp nàng giấu giếm hay không. Nay Sở gia chỉ còn một mình nàng chống đỡ, nếu như ngay cả nàng cũng vì giết người mà xảy ra chuyện thì mẫu thân và nhị ca của nàng cũng coi như xong rồi. Sau khi Sở Minh Yến tỉnh táo lại, trong nháy mắt nàng thậm chí còn muốn giết cả hai người, nhưng vừa rồi Trần Y Y đã cứu nàng, nàng không thể làm ra loại chuyện lấy oán trả ơn như vậy được. Đã không giết người thì nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng là ai đang muốn hại nàng. Sau khi hỏi rõ thì thế nào, thả người đi sao? Sở Minh Yến mười phần không cam lòng. Loại người như Lưu Tam Ca còn không bằng cả heo chó, nếu cứ thả hắn đi như vậy thì lợi cho hắn quá rồi. Ngay tại lúc Sở Minh Yến đang rối rắm không biết làm sao, Trần Y Y đứng ở một bên chợt mở miệng nói: nếu muội không giết hắn, cũng không muốn để cho những người khác biết chuyện này, ta có một biện pháp này, không biết Minh Yến cảm thấy như thế nào. Sở Minh Yến nghe vậy thì nhìn chăm chăm Trần Y Y, không biết vì nhị tẩu này của nàng lại đánh ra cái chủ ý quỷ quái gì. Mặc dù hôm nay nàng ấy đã cứu nàng, nhưng Sở Minh Yến vẫn không tin Trần Y Y lại đột nhiên tốt bụng như vậy. Trần Y Y đi tới ghé vào tai của nàng nói nhỏ vài câu, đôi mắt Sở Minh Yến sáng bừng. Đúng vậy, không thể giết cũng không thể thả, cũng chỉ có biện pháp như vậy. Sở Minh Yến nói với Trần Y Y: nhị tẩu, hôm nay ta cảm thấy tẩu có chút kỳ lạ. Đầu tiên đột nhiên tẩu xuất hiện cứu ta, sau đó tẩu lại thay ta nghĩ cách. Ta nghĩ mãi vẫn không rõ tẩu làm như vậy là vì nguyên cớ gì. Trần Y Y xưa nay đều luôn bất hòa với nàng ấy, nay nàng ấy hoài nghi như vậy cũng không có gì ngoài ý muốn. Trần Y Y nghe vậy cũng không kinh ngạc chút nào. Từ lúc nàng bắt đầu quyết định cứu người, nàng đã biết Sở Minh Yến chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng. Trần Y Y nói: tẩu tẩu biết Minh Yến không thích người quanh coi lòng vòng, tẩu tẩu cũng không nói nhảm với muội nữa. Minh Yến còn có nhớ lời hứa hẹn lúc trước của muội nói với ta khi ta rời khỏi tiểu viện chứ? Ngày ấy Trần Y Y được thả từ tiểu viện ra liền đến viện tử của Sở Minh Yến. Sở Minh Yến đã nói chỉ cần nàng chịu hạ sinh một đứa bé cho Sở gia thì nàng ấy sẽ đồng ý để cho Trần Y Y và Sở Trác hòa ly. Lúc ấy Trần Y Y đã ngay lập tức đáp ứng không chút do dự nào. Sở Minh Yến đương nhiên là nhớ kỹ, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: nhị tẩu cứ việc yên tâm, Sở Minh Yến ta từ trước đến giờ nói chuyện đều luôn giữ chữ tín. Lời này của Sở Minh Yến cũng không giả, nàng ấy mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng một khi nàng ấy đã hứa hẹn chuyện gì thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Trần Y Y sau khi nghe thấy liền mỉm cười hài lòng. Lại nói đêm nay ta cứu được Minh Yến cũng thật là tình cờ. Trước đó ta nuôi một con chó gần đây, ta thường xuyên đưa nó đi tản bộ trong vũ. Mấy ngày trước ta đang đi dạo thì đột nhiên nó chạy vào viện của muội. Ta thấy cả hai cánh cửa đều khóa chặt nên mới đi lấy chìa khóa từ chỗ của quản gia. Sau khi ta ôm chó về thì quên mất chuyện tình chiếc chìa khóa. Vậy mà trùng hợp thật, đêm nay ta định mang chìa khóa sang trả cho muội, không nghĩ tới vừa mới đến sân viện của muội, chó của ta liền luôn ngoan ngoãn nhu thuận vậy mà kêu lên. Nó lại thừa dịp ta không chú ý mà chạy thẳng vào viện tử của muội. Ta chạy theo nó vào đây thì bắt gặp chuyện này. Sau khi nói tới đây, Trần Y Y cố ý dừng lại một chút. Nàng rất hào phóng trực tiếp nhắc đến chuyện chiếc chìa khóa cho Sở Minh Yến nghe. Nếu để sau này nàng ấy tự mình biết chuyện, sẽ không tránh khỏi nổi lên hiềm nghi đối với Trần Y Y. Trần Y Y thoải mái nói ra như vậy, ngược lại làm cho Sở Minh Yến không còn hoài nghi gì nhiều. Gần đây Trần Y Y có nuôi một chú chó, hàng ngày đều dắt chó đi rêu rao khắp nơi. Sở Minh Yến cũng có nghe nói, quả thật với tính tình của nguyên chủ, đạt được thứ mình yêu thích khẳng định sẽ khắp nơi để rêu rao cho mọi người biết. Mặc dù lý do thoái thác của Trần Y Y vẫn có sơ hở, nhưng Sở Minh Yến không tính so đo với nàng vào lúc này. Trần Y Y nhìn thấy Sở Minh Yến chỉ nhíu mày không nói lời nào, nàng biết Sở Minh Yến cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng. Vì vậy nàng cười đắc ý nhìn chăm chăm Sở Minh Yến. Hôm nay cứu được muội, phải cảm ơn phúc khí của con chó nhà ta rồi. Sở Minh Yến nhìn vẻ mặt kia của Trần Y Y, mơ hồ đoán được nguyên nhân chân chính mà nàng muốn cứu mình. Sở Minh Yến đau đầu xua tay. Tẩu muốn cái gì thì cứ nói thẳng đi. Trần Y Y thật sự không muốn thứ gì, nhưng nếu nàng không đòi hỏi chút gì đó thì chắc chắn Sở Minh Yến vẫn sẽ nghi ngờ nàng. Dù sao với cái phẩm tính thấp kém kia của nguyên chủ, không tận dụng cơ hội để chiếm chỗ tốt mới thật sự là kỳ quái. Trần Y Y suy nghĩ một lát, cực kỳ không khách khí đưa ra yêu cầu. Mùi đã nói như vậy rồi, ta sẽ không khách khí, tao muốn mùi cho ta 5.000 lượng bạc. Sở Minh Yến không khỏi nhíu mày. 5.000 lượng này đối với Sở gia trước kia thì không tính là gì, nhưng với tình hình của Sở gia bây giờ không thể một lúc lấy ra nhiều bạc như vậy được. Thấy Sở Minh Yến không lên tiếng, Trần Y Y mới nhỏ giọng lầm bầm. Mùi nghĩ như thế là rất nhiều tiền sao? Hôm nay ta vậy mà đã... Không đợi Trần Y Y nói hết câu, Sở Minh Yến đã vội vàng phớt phớt tay. 5 ngày sau, tẩu tới viện tử của ta, ta sẽ đưa bạc cho tẩu. Sở Minh Yến nói như vậy, nhưng trong lòng thì ngẫm nghĩ, 5 ngày đủ thời gian cho nàng điều tra Trần Y Y rồi. Trần Y Y thở dài thường thượt, nàng cảm thấy hảo cảm thì không có đâu, mà hình như Sở Minh Yến càng ghét nàng. Nhưng nếu vừa rồi nàng không nói như vậy, lấy tính cách đa nghi của Sở Minh Yến nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Thôi vậy, xem ra đòi hành động mạo hiểm như vậy, về sau nàng nên làm ít một chút. Nếu không, không đợi đến nửa năm sau, nàng đã bị nhà đầu Sở Minh Yến này phát hiện ra rồi. Sau đó, hai người lay tỉnh Lưu Tam Ca. Lưu Tam Ca vừa định há miệng hét lên thì phát hiện miệng của hắn đã bị chặn lại. Sở Minh Yến kề dao lên cổ Lưu Tam Ca, rồi áp hắn đi tới tiểu viện trước đó để nhốt Trần Y Y. Tiểu viện nhỏ này ngày thường rất ít người tới, vị trí vô cùng vắng vẻ, coi như Lưu Tam Ca có hét to tới cỡ nào thì cũng chẳng có ai chú ý đến nơi này. Hai người đem nhốt hắn vào đây xong, Sở Minh Yến quơ quơ cây chỉ thủ trước mặt Lưu Tam Ca. Lát nữa ta kéo tấm vải trong miệng ngươi ra, nếu ngươi dám hồ loạn lung tung, ta sẽ cắt đứt đầu lưỡi của ngươi ngay. Lúc Sở Minh Yến nói ra lời này, ngữ khí của nàng rất hời hợt, chẳng khác nào đang kể lại thời tiết hôm nay trông thế nào. Nhưng Lưu Tam Ca nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, không nhìn được mà bị dọa đến mức toàn thân đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn biết Sở Minh Yến có tính cách như thế nào, tiểu nhà đầu này và cả hai ca ca của nàng đều là kẻ không dễ bị bắt nạt. Đây cũng là lý do hơn một năm qua, tuy Sở Minh Yến lộ diện ra ngoài, có rất nhiều người đánh chú ý lên nàng, nhưng vẫn không ai dám thật sự động thủ. Sở Minh Yến kéo tấm vải rách trong miệng của hắn ra, chỉ nghe thấy Lưu Tam Ca không ngừng cầu xin. Cô nãy nãy, tha mạng cho ta đi, tiểu nhân chỉ là bất đắc dĩ, ta thật sự không cố ý mạo phạm đến cô nãy nãy. Trần Y Y ngồi ở phía sau Lưu Tam Ca, nghe vậy chợt bật cười ra tiếng. Lưu Tam Ca nghe thấy thanh âm đằng sau, vừa định quay đầu lại nhìn xem thì trên mặt ngay lập tức bị một sợi dây gai quật mạnh. Sau khi Sở Minh Yến đi ra gió thì cũng đã thanh tĩnh hơn nhiều, khí lực cũng hoàn toàn khôi phục. Lần này nàng sử dụng hết sức lực, trực tiếp làm cho trên mặt Lưu Tam Ca hằn lại vết đỏ. Lưu Tam Ca lập tức gào khóc như quỷ kêu, nhưng khi nhìn thấy thanh chỉ thủ sáng loáng trên tay của Sở Minh Yến, hắn liền biết điều, ngậm miệng lại. Sở Minh Yến nói: "Đừng nói nhảm nữa, nói mau, là ai đã sai sử ngươi làm việc này?" Lưu Tam Ca là một kẻ không có tiền đồ, sau khi bị tát một cái ngay mặt liền ngoan ngoãn nhăn mày khai ra. Sở Minh Yến nghe thấy tên của gã phú thương đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong lúc nàng và Trần Y Y lôi hắn đến nơi này, nàng cũng đã suy nghĩ qua gần đây nàng đắc tội với người nào. Trong đó, người làm cho nàng đau đầu nhất chính là tên phú thương từ nơi khác đến này. Lúc ấy, nàng đã cảm thấy chuyện này chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với tên phú thương đó. Bây giờ, xác nhận mọi chuyện thông qua Lưu Tam Ca, Sở Minh Yến không nhịn được nở nụ cười mai mỉa. Ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng, Sở Minh Yến đã sai người mà nàng tin tưởng lén lút mang Lưu Tam Ca ra khỏi thành. Chủ ý mà Trần Y Y nói cho nàng chính là cho người đánh Lưu Tam Ca đến tàn phế, sau đó bán hắn đến vùng núi xa xôi. Mặc dù ý tưởng này có vẻ rất độc ác, nhưng đây là biện pháp tốt nhất trước mắt rồi. Nếu nàng cứ thả Lưu Tam Ca đi như vậy, nói không chừng Lưu Tam Ca sẽ bôi nhọ thanh danh của nàng. Mục đích của tên phú thương đó chính là muốn khiến cho Sở Minh Yến mất hết mặt mũi, vậy thì nàng càng không để cho Lưu Tam Ca trở lại. Ngay cả khi Lưu Tam Ca không đắc thủ thì danh dự của Sở Minh Yến nàng vẫn như cũ bị hủy hoại. Người cổ đại xem trọng trinh tiết của nữ nhân nhất, nếu sự trong trắng bị hủy đi sẽ không có bất cứ ai đồng tình với Sở Minh Yến, mà ngược lại bọn họ sẽ đem chuyện gièm pha đó của nàng trở thành chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Chuyện này thậm chí còn có thể liên lụy đến việc làm ăn của Sở gia, đến lúc đó Sở gia cũng chỉ còn cách đóng cửa. Trần Y Y và Sở Minh Yến cùng nhau thẩm vấn Lưu Tam Ca, hỏi hắn ngoài trừ tên phú thường đó còn ai biết hắn đến phủ của Sở gia hay không. Lưu Tam Ca có nói trừ bỏ tên phú thường kia cũng không còn người nào biết hắn sẽ tới đây nữa. Trong nhà Lưu Tam Ca không còn ai, cho dù có người phát hiện hắn ta mất tích cũng chẳng ai nguyện ý đi tìm tung tích của hắn. Người duy nhất biết chuyện là tên phú thương kia. Biết được Lưu Tam Ca mất tích có liên quan đến Sở gia, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đem chuyện này nói ra ngoài. Chính bởi vì nắm chắc được điểm này nên ngày thứ hai Sở Minh Yến vẫn nghênh ngang đi lại trong tiệm. Từ sau khi Lưu Tam Ca biến mất, tên phú thương đó cũng không dám dây dưa với Sở Minh Yến. Có lẽ là hắn đã phát hiện ra Sở Minh Yến so với tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn nhiều, nên tên phú thương vô cùng tiếc mạng kia chỉ đành phải từ bỏ. Mấy ngày nay Sở Minh Yến trừ việc nhìn chằm chằm vào động tĩnh của tên phú thương kia thì nàng còn phái người cẩn thận điều tra hành tung của Trần Y Y bên này. Sau đó Sở Minh Yến biết được Trần Y Y chỉ chăm chăm dắt chó đi dạo, không phân biệt ngày đêm, nàng ta chưa từng bước chân ra khỏi cửa lớn Sở gia, càng đừng nói đến việc nàng ta có tiếp xúc với người nào khả nghi hay không. Mặc dù nàng vẫn hoài nghi Trần Y Y như cũ, nhưng vì không có bất kỳ chứng cứ gì nên nàng cũng chỉ có thể phái người tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Trần Y Y. Năm ngày sau, Trần Y Y đến viện của Sở Minh Yến nhận ngân phiếu 5.000 lượng bạc. Thời điểm Sở Minh Yến đưa tiền cho nàng, nàng ấy hình như đang dò xét nàng. Trần Y Y không dám nán lại lâu, cầm ngân phiếu xong liền bỏ chạy mất. Trần Y Y biết Sở gia hiện tại không dễ dàng gì lấy ra 5.000 lượng này, nhưng nàng không hề cảm thấy áy náy chút nào, bởi vì nửa năm sau thiên hạ này sẽ đại loạn. Sinh ý của Sở gia cho dù có lớn đến đâu hay có tốt đến cỡ nào thì đến cuối cùng rồi cũng sẽ đổ sông đổ biển. Giờ trong tay nàng có không ít tiền đủ cho bọn họ dùng trên đường chạy trốn. Trần Y Y vừa thông thả đi về viện của mình, vừa quan sát tấm ngân phiếu. Có quá nhiều tiền cũng là một chuyện xấu, trên đường chạy trốn phải mang theo tất cả số bạc này là chuyện không thể. Những thứ ngân phiếu hay trang sức này nàng đều muốn đổi thành bạc hết. Đợi đến khi thiên hạ thấy bình rồi, rất nhiều tiền trang đều không còn tồn tại, mà tấm ngân phiếu trong tay nàng cũng sẽ biến thành một tờ giấy vụn, không có tác dụng gì. Thế nhưng nếu đem tất cả ngân phiếu đều đổi thành bạc hết thì số lượng bạc lớn như thế sẽ cực kỳ nặng, không tiện mang theo chút nào. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên Trần Y Y sực nhớ đến cái gì, bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết nam chủ xuyên không nên chắc chắn không thể thiếu bàn tay vàng làm cho người ta đỏ mắt. Thân là nam chính của truyện mà sở hữu xuyên qua còn mang theo cả bàn tay vàng cường đại cùng hào quang của nhân vật chính. Lúc đầu, cuộc sống của sở hữu rất mỹ mãn nên hắn rất khinh thường sử dụng bàn tay vàng của mình. Sau này, Sở gia bị diệt môn, trong vòng một đêm hắn đã trở nên hắc hóa, để nhanh chóng cường đại lên, hắn không thể sử dụng những thứ thủ đoạn và bàn tay vàng mà trước đây hắn đã từng khinh thường. Trong tiểu thuyết, ngoại trừ sở hữu ra còn có một số nhân vật pháo hôi và nhân vật phản diện cũng có bàn tay vàng, trong đó cũng có tỷ tỷ của nguyên chủ Trần Tú Tú, trong tay nàng ấy có một thứ gì đó rất giống với không gian tùy thân. Sau khi sở hữu hắc hóa, hắn bắt đầu thanh toán nợ cũ với những người khác. Trần Tú Tú lúc đó liền đưa bàn tay vàng của mình ra, muốn dùng sự đặc biệt của bản thân để nhận lấy sự ưu ái của sở hữu. Thậm chí nàng ta còn muốn dùng thứ này để khống chế sở hữu, mong muốn được trở thành một phần trong hậu cung đông đảo của hắn. Sở hữu cao cao tại thượng như thế, tự như một vị thần nhìn xuống Trần Tú Tú đang ở dưới chân. Bộ dạng của Trần Tú Tú rất giống với nguyên chủ, thậm chí còn cao hơn một bậc so với nguyên chủ. Nàng ta tự nhận bản thân rất xinh đẹp, không thua kém bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh của sở hữu. Nhưng đáng tiếc, không đợi nàng ta nói hết câu, sở hữu đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp chặt đứt đầu của nàng ta luôn rồi. Trần Tú Tú không biết, khi sở hữu nhìn vào gương mặt của nàng ta, hắn đã không nhìn được mà nhớ lại bộ dạng chết thê thảm của người nhà hắn. Vì vậy, không cần biết trong tay nàng còn có con ác chủ bài gì, sở hữu đều không lưu tình chút nào mà giết chết nàng ta. Sau khi Trần Tú Tú chết, bàn tay vàng của nàng ta cũng bị sở hữu tiêu hủy. Lúc Trần Y Y đọc được đoạn này thì không tránh khỏi một trận tiếc nối. Trần Tú Tú tuy chỉ là một vật hy sinh, nhưng bàn tay vàng của nàng ta lại không tầm thường chút nào. Bởi vì cái bàn tay vàng đó của nàng ta không chỉ là một vật tùy thân không gian bình thường, mà đây chính là không gian dự trữ dược phẩm của một vị luyện dược sư có thân phận bất phàm. Trong cái không gian tùy thân này, ngoại trừ một số loại độc dược loạn thất bát tao ra thì còn có một số bình đan dược vô cùng trân quý. Chính vì cái bàn tay vàng này nên cả nhà của Trần Tú Tú mới có thể sống sót đến cuối cùng trong thời kỳ loạn thế. Mà bàn tay vàng của Trần Tú Tú cũng chỉ là một chiếc ngọc khấu không mấy nổi bật. Chiếc mài ngọc khấu này chính là vật mà mẹ đẻ của nguyên chủ để lại. Thuở nhỏ, Trần Tú Tú rất thích đoạt đồ của người khác. Nhìn thấy chiếc mài ngọc khấu là nguyên chủ xem như bảo bối, nàng ta liền trực tiếp đoạt lấy làm của riêng. Nàng ta cũng chẳng yêu thích gì viên ngọc khấu đó, nhưng vì để chọc tức nguyên chủ nên Trần Tú Tú rất hay thường xuyên mang nó bên người. Cũng chính vì Trần Tú Tú rất thích khi dễ nguyên chủ nên mới dẫn đến tính cách vặn vẹo của nàng. Tuy rằng thân thế của nguyên chủ vô cùng đáng thương, nhưng đây cũng không thể là lý do để nàng đối xử với Sở Trác bằng cách thức tương tự như vậy. Trần Y Y cực kỳ chứng mắt với hành vi của nguyên chủ. Nếu Trần Tú Tú và Trần Gia có lỗi với nàng thì nàng nên đi tìm bọn họ, chứ không phải trút hết oán hận lên một người vô tội. Nếu nguyên chủ thật sự có năng lực, nàng nên đem hết tất cả những ủy khuất của nàng phải chịu đựng trước đây từng chút một trả lại cho đám người Trần gia đó, chứ không phải là bắt nạt một kẻ ngốc không có năng lực đánh trả như vậy. Trần Y Y nghĩ đến số bạc của mình, nếu có viên ngọc khấu kia thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Vốn viên ngọc khấu đó ban đầu là của nguyên chủ, nàng đi cướp về cũng không có gì là quá phận. Trần Y Y nghĩ như vậy, không khỏi nở nụ cười. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nàng híp mắt lại lười biếng, trông phá lệ hấp dẫn. Nàng cứ vừa đi vừa tính toán như vậy, bất tri bất giác đã trở về viện tử của chính mình. Trần Y Y vừa nhấc chân đi vào đã nhìn thấy Thang Viên đang chuẩn bị đưa Sở Trác ra ngoài. Nàng trừng mắt lên, cánh môi phấn nộm hơi vểnh vểnh. Các người muốn đi đâu sao? Thang Viên hoảng sợ vội cúi đầu đáp lại: Nô tỳ muốn đưa nhị gia ra ngoài đi dạo một chút. Kể từ ngày Trần Y Y đút Sở Trác ăn cơm, về sau lượng cơm của Sở Trác cũng càng ngày càng tăng. Mặc dù lượng cơm hiện tại của hắn vẫn còn thua kém người bình thường rất nhiều, nhưng so với lúc trước chỉ có hai ngụm cơm thì đã có sự tiến bộ vô cùng lớn. Hôm nay Thang Viên có tìm đại phu đến bắt mạch cho nhị gia. Đại phu nói dạ dày của nhị gia trước đó bị hao tổn, nên hàng ngày phải chia nhỏ bữa ăn ra, ăn lượng ít nhưng nhiều lần. Đại phu còn dặn dò Thang Viên nên thường xuyên đưa nhị gia ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn. Tuy không có cách nào trở lại thành người bình thường như cũ, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ chăm sóc cho hắn, thân thể của hắn cũng sẽ từ từ tốt lên. Thang Viên vừa tiễn đại phu ra về, xoay người liền muốn mang nhị gia ra ngoài dạo một chút. Không ngờ hai người vừa đi đến cửa đã gặp Trần Y Y. Trần Y Y nhìn Sở Trác tóc tai bù xù, không nhịn được nhíu mày nói: Muốn đi ra ngoài thì phải thu thập cho tốt chứ, ra ngoài với bộ dáng như vậy không sợ người khác chê cười sao? Trần Y Y đưa tay giữ chặt lấy Sở Trác rồi dẫn hắn về lại phòng. Thang Viên cùng Vân Bích đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết Trần Y Y lại định làm cái gì. Thang Viên không tin nhị thiếu phu nhân sẽ quan tâm đến nhị gia, nàng thậm chí còn có suy nghĩ nhị thiếu phu nhân có khi nào lại nghĩ ra ý tưởng tà ác gì hay không. Vân Bích thì lại nghĩ khác. Mặc dù Trần Y Y không cho Sở Trác sắc mặt tốt, nhưng mà so với trước kia không đánh thì mắng thì tốt hơn rất nhiều. Nàng thỉnh thoảng còn thuyết phục Trần Y Y vài câu, mỗi lần Trần Y Y đều tỏ vẻ khó chịu không muốn nghe, nhưng Vân Bích biết những lời nàng nói Trần Y Y đều đặt trong lòng. Sau khi Thang Viên theo sát Trần Y Y trở về phòng thì nhìn thấy nàng đang vụng về buộc tóc cho Sở Trác. Thang Viên thận trọng đến gần, sau đó thấp giọng nói: Phu nhân, hay là để cho nô tỳ làm đi. Trần Y Y nghe vậy thì rũ mắt xuống, nàng nhìn thoáng qua mái tóc dài của Sở Trác, rồi lại nhìn sau gáy của hắn. Hiện tại, nàng vẫn chưa thể khống chế tốt sức lực của chính mình. Nàng lo lắng sẽ lỡ tay chạm phải vết thương cũ của Sở Trác, nên Trần Y Y thả lược xuống rồi xoay người rời đi, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Thang viên trông thấy Trần Y Y đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay của nàng khéo léo, làm việc lại cẩn thận, không lâu sau đã giúp Sở Trác chạy kỹ đầu. Vì để không chạm vào vết thương cũ của nhị gia, thang viên chỉ buộc một kiểu tóc đơn giản cho hắn. Sau khi thang viên buộc tóc cho Sở Trác, Trần Y Y đã cầm túi tiền trong tay xuất hiện. Nàng lắc lắc túi tiền trên tay, nói với thang viên: "Nếu đã muốn đi ra ngoài, vậy thì chúng ta đi dạo chơi đi. Ta lâu rồi không có ra phủ, nhân cơ hội này đi ra ngoài, hít thở không khí một chút." Nghe thấy thế, thang viên trong lòng nở nụ cười chăm chọc. Nàng còn thắc mắc làm sao mà nhị thiếu phu nhân lại đột nhiên tốt bụng như thế, thì ra là muốn mượn bọn họ để đi ra khỏi phủ. Mặc dù thang viên trăm triệu lần không nguyện ý, nàng cũng không dám mơ miệng nói một chữ không. Vì thế, một hàng bốn người cứ như vậy ngông nghênh ra khỏi cửa lớn của Sở gia. Trần Y Y chân trước vừa ra khỏi phủ, chân sau lập tức có người bẩm báo chuyện này cho Sở Minh Yến. Sở Minh Yến nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ sai người tiếp tục đi theo bọn họ, một bên quan sát Trần Y Y thật kỹ, đồng thời bảo vệ tốt cho sự an toàn của nhị gia. Kể từ sau khi Sở Trác bị ngốc, người Sở gia cũng rất ít khi mang hắn ra ngoài. Thứ nhất là vì lo lắng bên ngoài có rất nhiều người phức tạp, nhỡ đâu người không có mắt sẽ va chạm phải nhị gia. Thứ hai là do thân thể nhị gia yếu ớt, không thích hợp cho việc đi lại quá nhiều. Có lẽ là do mấy ngày nay được ăn ngon ngủ ngon, nên khi thân viên mang nhị gia đi ra ngoài, hắn cũng không còn kháng cự giống như trước, mà chỉ yên lặng để cho thân viên kéo ống tay áo, dẫn đi theo sau Trần Y Y và Vân Bích. Thời tiết hôm nay rất đẹp, người đến người đi ra ngoài phố, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay, Trần Y Y mặc bộ y phục màu hồng, ngày thường nàng đã cực kỳ xinh đẹp, nàng lại được quần áo phụ trợ, càng tăng thêm vẻ kiều diễm của nàng. Trần Y Y đang tập trung suy nghĩ làm cách nào để có thể đoạt lại viên ngọc khấu từ trong tay tỷ tỷ của nguyên chủ, cho nên nàng không chú ý tới người xung quanh thỉnh thoảng đều đưa mắt nhìn về phía nàng. Trong những ánh mắt này, ghen ghét có, hâm mộ có, không mang ý tốt cũng có, kinh diễm có, và thậm chí là đơn thuần thưởng thức cũng có. Thang viên cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, nhìn không được lén lén liếc nhìn thân ảnh của Trần Y Y ở phía trước. Nàng nhìn thấy dáng người mảnh mai của Trần Y Y, trong lòng bất mãn lầm bầm hai câu. Vốn dĩ nàng định mang nhị gia ra ngoài tìm địa phương ít người đi dạo chơi một chút, tốt nhất là không làm cho người ta chú ý tới. Thế nhưng dáng vẻ của nhị thiếu phu nhân quá mức rêu rao, vừa ra khỏi cửa liền hấp dẫn sự chú ý của người qua đường. Thang viên lo lắng nếu đến nơi đông người, một người nàng có thể sẽ không bảo vệ tốt cho nhị gia được. Nàng nhớ lại lúc trước mỗi khi nhị gia ra ngoài đều sẽ xảy ra một vài chuyện không tốt. Thang viên không khỏi hoang mang bối rối, nàng nhanh chóng quan sát những người xung quanh, sợ sẽ xuất hiện một kẻ không có mắt nào đó. So với thang viên đang tràn đầy lo lắng ở phía sau, Vân Bích lại không quá lo đến những vấn đề này. Nàng luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình từ sau khi bị phạt từ tiểu viện kia ra ngoài, tính cách cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu gặp phải người xấu nào, bằng vào sự thông minh tài trí của tiểu thư, Vân Bích tin chắc rằng Trần Y Y có thể bảo vệ cho nhị gia chu toàn. Nếu Trần Y Y biết được ý nghĩ trong đầu của Vân Bích, chắc chắn nàng sẽ ngay lập tức vỗ vai của nàng ấy. Mù quáng tín nhiệm nàng như vậy, không biết là tốt hay xấu. Trước khi Trần Y Y xuyên qua, thân thể của nguyên chủ rất yếu, lại không có người nhà bảo vệ, nên mọi hành động của nàng đều cực kỳ cẩn trọng. Nàng không dám tùy tiện ăn thức ăn bên ngoài, cũng không dám tranh cãi cùng người khác, chứ đừng nói gì đến việc đánh nhau với kẻ bắt nạt mình. Bởi vì cái thân thể rách nát kia của nàng, nếu phát sinh xung đột với người khác, cũng chỉ có mình nàng chịu thiệt. Cho dù nàng gặp phải chuyện gì, người nhà của nàng cũng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của nàng. Nhưng bây giờ thì khác, nàng có được một thân thể khỏe mạnh, còn có cả bàn tay vàng trời ban cho. Nàng nhất định sẽ trân quý sinh mệnh mới này, sau đó phải sống sót một cách vui vẻ và tự tại. Tất cả những kẻ muốn uy hiếp và tổn thương nàng, nàng sẽ loại bỏ từng người một, không một chút thương tiếc. Trần Y Y đang tập trung suy nghĩ như vậy, không biết đột nhiên từ đâu chui ra một đứa bé. mắt thấy đứa bé sắp đụng phải Trần Y Y, Vân Bích liền hoảng hốt định nhào tới bảo vệ tiểu thư của nàng. Không ngờ giữa đường lại xuất hiện một đạo thân ảnh thon dài rắn rỏi, mạnh mẽ vượt lên phía trước che chắn cho Trần Y Y. Người kia vô cùng cẩn thận che chở cho Trần Y Y. Lúc Trần Y Y đụng vào ngực hắn, một cổ mùi hương thơm ngát thoảng qua, hắn không khỏi nheo mắt lại, theo bản năng muốn ôm nàng vào trong lòng. Sau khi Trần Y Y trông thấy diện mạo của người đó, nàng nhịn không được nhướng lên đôi mày thanh tú. Bởi vì người đang che chở cho nàng lúc này không phải ai khác mà chính là Cố công tử mà nàng không muốn gặp một chút nào. Đôi mắt của Trần Y Y đen láy giống như mặt ngọc, khi nàng chăm chú nhìn ai, đôi con người ấy trông câu hồn đến kỳ lạ. Vân Bích vừa lấy lại tinh thần liền trông thấy một vị công tử dáng dấp xuất chúng đang si mê nhìn tiểu thư nhà nàng. Nàng lập tức bất mãn hò nhẹ một tiếng, sau đó đưa tay giữ chặt lấy Trần Y Y lùi về phía sau một bước. Vân Bích nói: đa tạ vị công tử này đã ra tay bảo vệ cho phu nhân nhà ta. Vân Bích cố tình nhấn thật mạnh hai chữ phu nhân, nhưng người kia nghe xong cũng không hề tỏ vẻ thất vọng, mà ngược lại đưa mắt nhìn Sở Trác đứng phía sau Trần Y Y. Cái nhìn này của hắn có thể người khác không nhìn ra gì, nhưng Trần Y Y là người đã biết được câu chuyện từ đầu đến cuối, nàng nhìn ra được hắn ta đang giễu cợt Sở Trác. Mặc dù nguyên chủ cùng Cố công tử vẫn chưa tiến đến mối quan hệ đó, nhưng cả hai cũng đã gặp mặt được mấy lần. Cố công tử là một người yêu thích những cô nương xinh đẹp, sau khi hắn gặp qua nguyên chủ một lần liền một mực nhớ mãi không quên vẻ đẹp của nàng. Hắn biết lúc trước nguyên chủ tuổi còn nhỏ đã bị ép gả thai cho tỷ tỷ của nàng, gả cho tên ngốc Sở Nhị này, nên hắn không khỏi cảm thấy bất bình thay cho nguyên chủ. Nói đến việc Cố công tử này, mặc dù hắn tâm địa độc ác, lại có phần phẩm hạnh thấp kém, nhưng hắn đối xử với nguyên chủ rất tốt. Chỉ ít là sau khi Tam Vương gia bị đánh bại, hắn vẫn không bỏ rơi nguyên chủ. Hắn với nguyên chủ, một người thì lòng dạ rắn rết, còn một kẻ thì phẩm hạnh thấp kém, đúng là một đôi do trời đất tạo nên. Thang Viên nhìn qua Cố công tử liền theo bản năng chắn trước mặt Nhị gia, không biết là vì sao nhưng nàng luôn cảm thấy người trước mắt này tràn ngập địch ý đối với Nhị gia nhà nàng. Trần Y Y liếc mắt nhìn dáng vẻ gà mẹ đang che chở cho gà con của Thang Viên, trong lòng không nhịn được mà buồn cười và có chút bất đắc dĩ. Với cái thân thể nhỏ bé kia của nàng ấy, cho dù là ai thật sự muốn làm gì, chỉ cần một cái bạt tay cũng đủ đánh bại nàng ấy. Nhưng xét thấy sự trung thành bảo vệ chủ tử của Thang Viên, Trần Y Y cũng không tiếp tục chê cười nàng ấy nữa. Trần Y Y nói: hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài được, các ngươi liền bồi ta về nhà mẹ đẻ một chuyến đi. Trần Y Y gật đầu một cái thật nhẹ với Cố công tử, rồi xoay người đi hướng phủ đệ của Trần gia. Mục đích hôm nay nàng ra ngoài là vì viên ngọc khấu đó, không thể vì những chuyện thế này mà chậm trễ được. Nguyên chủ gả vào Sở gia không được bao lâu thì Trần Tú Tú cũng bị Trần Bách Sam gả xa ra ngoài. Trần Tú Tú gả cho người không như ý, tuy trong nhà của đối phương rất giàu có, nhưng phu quân của nàng ta lại là một kẻ bất tài vô dụng. Bởi vì gả ra không có nhà mẹ đẻ làm núi dựa, thời gian Trần Tú Tú trôi qua thật sự rất không tốt. Từ nhỏ đến lớn đều là nàng ta đi bắt nạt người khác, này đột nhiên lại đổi vai, làm sao nàng ta chịu đựng được. Cho nên một tháng trước Trần Tú Tú đã thu dọn đồ đạc quay về nhà mẹ đẻ. Trong lúc nàng ta về nhà mẹ đẻ, nhà người chồng của nàng ta có đến một lần. Trần Bách Sam cùng Trần Phu Nhân nhìn thấy nữ nhi đáng thương như thế nên đã thương lượng chuyện hòa ly với nhà chồng của nàng ta. Vì để Trần Tú Tú có thể hòa ly, Trần Bách Sam đã bỏ ra không ít bạc. Sau khi tỷ tỷ của nguyên chủ hòa ly, nàng đã từng trở về Trần gia một lần. Lần đó nàng trở về là vì muốn xem trò cười của Trần Tú Tú, nhưng bởi vì Trần Tú Tú có Trần Phu Nhân làm chỗ dựa nên ngược lại nàng đã bị hai mẹ con kia chế giễu không ngừng. Nguyên chủ chịu thiệt ở Trần gia, sau khi về phủ liền sợ thói xấu với Sở Trác, suýt chút nữa là làm bệnh điên của Sở Trác tái phát. Cố công tử nhìn thân ảnh Trần Y Y đang chậm rãi đi xa, hắn không khỏi đưa tay lên mũi ngửi ngửi mùi hương vẫn còn lưu lại của nàng. Gã sai vặt đi theo bên người Cố công tử thấy thế liền nịnh hót nói: chủ tử, trong bộ dáng của cô nương Trần Y Y này thật mềm mại, chỉ tiếc là phải gả cho thằng ngốc Sở Nhị kia.

mà nàng là cái người nằm mơ, bởi vì nhập diễn quá mức mà xem hết thảy đều là sự thật. Nhưng là cho đến giờ phút này, nàng đột nhiên liền ý thức được nàng là thật sự xuyên qua rồi. Nơi này hết thảy đều là thật. Sợ Trác là cái người bị thương sẽ chảy máu mà cảm thấy đau đớn. Thời điểm Trần Nghi Y đang ngẩn người, một đứa hài tử chảy nước mũi, giơ tảng đá trong tay lên, lộ vẻ hô hào, chế giễu. Ngốc tử, hắn ta là tên đại ngốc tử sẽ không đánh trả. Trần Nghi Y cực nhanh hướng bọn họ mà chạy tới, bắt đứa hài tử kia vào trong tay. Các người là con cái nhà ai? Đi, đi tìm phụ mẫu của các người đi. Căn bản đám hài tử không còn hi hi ha ha, liền bị thanh âm của Trần Nghi Y làm cho hoảng sợ. Khi bọn hắn thấy rõ đối phương là một nữ tử yếu ớt, sợ hãi trong mắt bọn họ đều biến mất. Một đám nam hài tử vây xung quanh người Trần Nghi Y, bọn hắn giơ tảng đá trên tay lên, học dáng vẻ đại nhân nổi giận mà uy hiếp Trần Nghi Y, rồi nói: "Nữ nhân xấu, mau buông người của chúng ta ra, bằng không liền cho người nếm thử tư vị bị tảng đá ném trúng là thế nào." "Chính là không cần xen vào chuyện của chúng ta. Chúng ta đánh ngốc tử liên quan gì đến người chứ?" Trần Nghi Y sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn đám hài tử trước mặt rồi nói: "Người ngốc tử trong miệng của các người chính là phu quân của ta, cũng chính là Sở Nhị Gia." Sở Gia vẫn còn có chút uy hiếp. Đứa hài tử này sau khi nghe xong là người Sở Gia, liền biết hôm nay bọn hắn gặp rắc rối lớn rồi. Nhưng là bọn hắn lại nghĩ tới bọn hắn vẫn chỉ là đứa hài tử, coi như là đem người khác đãi thương, những người khác cũng không thể đem bọn hắn làm cái gì. Bọn hắn sở dĩ ngang bướm như thế là bởi vì sau khi gây chuyện, phụ mẫu bọn hắn liền lấy lý do bọn hắn vẫn là đứa hài tử làm tấm ván. Sau khi làm chuyện sai, đại đa số những người tìm đến cũng chỉ có thể quở trách vài câu, về sau cũng không tính toán nữa. Này Sở Gia tại bản địa mặc dù không còn giống như trước, nhưng cũng với người bình thường so sánh, Sở Gia vẫn là gia đình phú thương giàu có. Bọn hắn mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã nghe nói qua Sở Gia. Mà Sở Nhị Gia kia có bệnh điên, vạn nhất nếu chọc giận hắn, hắn sẽ giết người mất. Trong bọn hắn có hài tử buông tảng đá xuống, liền muốn nhanh chân chạy, kết quả còn chưa chạy được ra ngoài đã bị Trần Y Y gạt chân cho té ngã. Những đứa khác không có nghĩ đến Trần Nghi Y sẽ đối với hài tử mà động thủ. Những đứa có lá gan hơi nhỏ lập tức há miệng khóc lớn, làm ra bộ dạng bị người xấu khi dễ. Bắt nạt người khác nhưng lại sợ người khác bắt nạt, hành động này khiến Trần Nghi Y cảm thấy buồn cười. Nhìn đứa hài tử lúc 3 tuổi liền có thể nhìn thấy nó lúc về già, từ nhỏ đã là cái bộ dạng này, không biết lớn lên trở thành có bộ dạng quỷ quái đến mức nào nữa. Nếu hiện tại Sở Trác không có vấn đề gì, nàng liền muốn thầy phụ mẫu của bọn hắn giáo dục một chút, tránh về sau có suy nghĩ lệch lạc, trở thành ác bá, hại nước hại dân. Ở xa có không ít người đang xem kịch, đột nhiên thấy Trần Y Y muốn đánh tiểu hài tử, còn có người không nhịn được, lên tiếng muốn đòi bên hòa giải. Một vị phụ nhân trẻ tuổi cười nói với Trần Y Y: "Nhị thiếu phu nhân Sở Gia, đây đều là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Người so đo với những đứa hài tử này làm cái gì?" Những người khác nghe vậy cũng lập tức khuyên nhủ Trần Y Y. Trần Y Y buồn cười nhìn những người này, vừa nãy thời điểm Sở Trác bị đánh cũng không nhìn bọn họ chạy đến khuyên đám hài tử, lúc này một đám thế nhân lại đứng ra, thật đúng là làm người khác buồn nôn. Trần Y Y cười đối với vị phụ nhân kia nói: "Cũng bởi vì chúng không hiểu chuyện mới giáo dục thật tốt, bằng không nếu trưởng thành còn không biết bọn chúng trở thành cái bộ dạng gì. Nếu phụ mẫu bọn hắn đã không muốn quản giáo, thân làm hàng xóm láng giềng cũng nên quản giáo một chút. Một đám tiểu hài tử tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như thế, nếu trưởng thành không phải giết người phóng hỏa luôn sao?" Nơi xa bên trong, những người vây xem cũng có người nhà của những đứa hài tử này. Lời nói của Trần Y Y có chút không dễ nghe, tựa như một bạt tai đánh trên mặt của bọn họ. Có một nữ tử mặc y phục màu tím nghe được Trần Y Y nói con nàng như vậy, nhìn không được lập tức bất mãn nói: "Coi như có người là nhị thiếu phu nhân của Sở Gia cũng không nên dùng lời độc miệng như vậy mà hại tiểu hài tử. Bọn hắn chính là không hiểu chuyện mà thôi, làm sao có thể dùng hai chữ ác độc mà nói." Trần Y Y dắt tay đưa tiểu hài tử kia hướng đôi mắt trong sáng như ngọc về phía nữ nhân vừa nói chuyện. Nàng thường ngày xinh đẹp động lòng người, cho dù trên mặt có chút phẫn nộ vẫn xinh đẹp như cũ, mà cái nữ nhân áo tím kia lại khác. Bản thân nàng bộ dáng không đẹp mắt, lúc này mặt tràn đầy giận dữ, nhìn giống như mẫu già xoa. Trần Nghi Y không trả lời mà lại hỏi: Nguyên lai vẫn còn có phụ mẫu, ta còn tưởng rằng đây là một đám hài tử không có quản giáo, trên đường lấy tảng đá đánh chửi người khác. Người làm mẫu thân có mắt như mù, có tài như điếc. Nữ nhân bị khí thế của Trần Nghi Y bức người, tức giận đến mức nói năng lộn xộn: Tiểu hài tử đánh người thì có bao nhiêu đau, người lớn cùng một đứa hài tử so đo, một chút bộ dáng của tiểu thư khuê các cũng không có. Trần Nghi Y không để ý đến nữ tử đó, mặt nghiêng đầu nhìn Vân Bích phía sau lưng. Vân Bích liền đứng dậy đi chậm tới. Trần Nghi Y bên tai Vân Bích nói nhỏ vài câu, Vân Bích dừng một chút, do cánh tay bị nện đau liền chạy đi chậm ra khỏi. Đám người xung quanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Vân Bích đi xa, không rõ Trần Nghi Y đang muốn làm cái gì. Nữ nhân mặc áo tím đã thấy tiểu hài tử nhà mình, nàng ta mặc từ ái hỏi thăm tiểu hài tử kia có bị thương ở đâu hay không. Ngay sau đó, phụ mẫu của những đứa hài tử khác, một đám người nhanh chóng liền xuất hiện. Bọn hài tử kia vừa nhìn thấy mẫu thân chúng đến, lập tức lộ ra bộ mặt ủy khuất, hướng bạn họ mà chạy tới. Giống như những đứa hài tử kia vừa rồi ý mình tuổi nhỏ hành hôn người khác, dường như không phải là bọn hắn. Thằng Viên giúp đỡ bên cạnh Nhị Sa sắc mặt tái xanh nhìn đám người này. Trần Y Y nhìn đám người vừa đến tiếp tục nói: Đám hài tử của các người hôm nay đánh Nhị Sa nhà chúng ta, các người nói xem chuyện này nên làm thế nào. Phụ mẫu đám hài tử kia nghe vậy, một đám nhìn về phía sợ trác sau lưng Trần Y Y. Bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy Sở Nhị Gia, thấy người trước mặt dáng vẻ thật gầy, trong nháy mắt có chút không nhận ra. Một người nam nhân thành thật tiến lên phía trước, hắn đầu tiên là cảm thấy ngượng ngùng, hướng Trần Y Y thi lễ, sau đó mà cười khổ đối với Trần Y Y nói: Hài tử ngàn bướm, không thể nghĩ tới nhưng đã thương Sở Nhị Gia, cầu xin nhị thiếu phu nhân Sở Gia xem hài tử còn nhỏ tuổi, người nhân nhượng tha thứ cho bọn hắn lần này đi. Tuổi nhỏ lại là tuổi nhỏ, trừ bỏ tuổi còn nhỏ không lý do nào khác dễ nghe hơn sao? Thầy tử nam nhân kia cũng phụ hòa theo, nói xong liền có dáng vẻ như muốn khóc. Trước đó nữ tử mặc áo tím cùng Trần Y Y nói chuyện vốn giá thế không thấp, nàng ta thấy một đám người cùng nhau xin lỗi Trần Y Y liền xỉu cợt nói: Nhị thiếu phu nhân, người cũng không thể đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu của đứa hài tử, ngốc tử nhà ngươi là một tên điên, sao lại tùy tiện cho đi ra ngoài? Vạn nhất, ta nói vạn nhất bệnh điên của hắn tái phát giống như năm đó, muốn giết tiểu hài tử thì phải làm sao bây giờ? Mà lại nói tiểu hài tử thì có bao nhiêu sức lực, đánh có thể có bao nhiêu đau, người như vậy mà lại cùng chúng ta tính toán chi li, cũng không sợ làm hỏng thanh danh của Sở gia các người sao? Những người khác cảm thấy nữ tử áo tím nói rất đúng, có vài người lá gan lớn nhìn không được cũng lên tiếng phụ họa. Trần Nghi Y nhìn phía xa Vân Bích đã trở lại, học theo giọng điệu của nguyên chủ rồi nói: Các người há miệng ngậm miệng, đều lấy tiểu hài tử không hiểu chuyện làm lý do, định đem chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ. Như vậy ta cũng chỉ có thể dùng phương pháp giống nhau để cho các người hiểu được bị tiểu hài tử đánh có bao nhiêu đau. Tiếng nói Trần Nghi Y vừa dứt, bốn năm tiểu an mài đi phía sau lưng Vân Bích đột nhiên cầm lấy những tảng đá trên mặt đất, hướng tới mọi người xung quanh hùng hăng quăng tới. Đám tiểu an mài này so với đám hài tử ác độc lúc trước sức lực cũng không chênh lệch nhiều. Nếu bọn họ đã nói tiểu hài tử đánh người không đau, vậy thì liền để bọn họ nếm thử tư vị bị tảng đá nện trúng. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên không ngừng. Vân Bích cùng Thang Viên một trái một phải kéo Sở Trác sang một bên. Thang Viên vừa thời cơ lấy ra một chiếc khăn tay cẩn thận lau vết thương trên trán cho Sở Trác. Vân Bích lúc đầu nghe chủ ý của Trần Y Y, phản ứng đầu tiên chính là việc này cũng quá lớn mật. Nhưng là nàng nhìn thấy bọn người kia chịu tội, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hả giận. Vân Bích đang mừng thầm coi náo nhiệt, Thang Viên cẩn thận kiểm tra vết thương trên người của Sở Trác. Hai người đều không có chú ý, Sở Trác một mực cái gì cũng không phản ứng, đời đồng tử tinh khiết như viên ngọc lại vô cùng thuần túy, có một chút trùng động nhẹ nhẹ, khó phát hiện ra. Ở chỗ này tiếng kêu rên không ngừng, Sở Minh Yến cũng chạy theo người báo tin mà chạy tới. Từ lúc Trần Nghi Y và Sở Trác đi ra ngoài, người của Sở Minh Yến vẫn luôn luôn đi theo bọn họ. Về sau, khi Trần Nghi Y vào Trần gia, một người trong số đó ngoài chờ tại trần gia còn một người khác đi theo đám người thang viên. Thời điểm đám hài tử độc ác xuất hiện, người luôn theo dõi vốn muốn ra mặt bảo vệ nhị gia, sau đó nhìn thấy Trần Y Y đến, dáng vẻ như muốn cùng đám hài tử ác độc này tính sổ một trận. Người có Sở Minh Yến lộ ra, lo lắng sự tình càng lúc càng lớn, liền vội vã quay trở về báo tin. Trên đường Sở Minh Yến đến, người kia cũng đã báo cáo rõ ràng tình huống bên này. Trên đường, Sở Minh Yến chạy tới, trái tim như treo lơ lửng trên đường, lo sợ nhị ca nhà mình sẽ xảy ra chuyện gì đó. Kết quả không nghĩ đến là sau khi Sở Minh Yến đuổi tới, nhìn đến người bị khi dễ không phải ca ca của mình mà là Trần Y Y, ngàn bướm càng rỡ, khi dễ người khác. Nguyên bản Trần Y Y thật sự không muốn bạo lực như vậy, nàng chính là nghĩ muốn bọn người kia xin lỗi Sở Trác một cách thật tâm, nhưng cũng không thật sự nghĩ là sẽ đối với bọn họ như thế. Nhưng là bọn họ ngậm miệng há miệng, một mực lấy đứa hài tử vẫn còn nhỏ làm lý do, muốn đem chuyện này bỏ qua hết. Trần Y Y buồn nôn nhất là những người như vậy, nhỏ tuổi thì thế nào, nhỏ tuổi thì có thể giết người, phóng hỏa hay sao chứ? Nếu như Trần Y Y trước khi xuyên qua, có lẽ sẽ nhìn xuống cơn giận này. Nhưng mà hiện tại, nàng đã xuyên không rồi. Nếu còn sống một cách nghẹn khuất như vậy, nàng cảm thấy mình quả thật vô cùng uất ức. Nếu như bọn hắn nhất định không chịu nói đạo lý, nàng cũng liền không nói đạo lý với bọn họ. Mọi người xung quanh bị chọi đá, vừa la vừa hét. Nữ tử áo tím trước đó còn che chở cho tiểu hài tử của mình, mặt đầy phẫn nộ, chỉ về phía Trần Y Y, rồi nói: "Nhanh làm cho bọn họ dừng tay, nhanh làm cho bọn họ dừng tay đi." Trần Y Y đưa tay sờ sờ búi tóc của mình, rồi lại mỉm cười, nhìn vào đôi tay xinh đẹp của mình, bộ dạng như không nghe thấy gì. Nàng nhớ kỹ, khi đó đám hài tử độc ác kia, khi dễ phu quân nhà nàng, người vây xem cũng chính là bộ dạng này. Những người vây xem còn có phụ mẫu và thân nhân của đám hài tử đó. Bọn hắn nhìn đám người này đối với đứa hài tử nhà mình cũng không quản không hỏi. Này vài cái tiểu ăn mày dương oai, nàng cùng với người nàng không quen không biết có quan hệ gì? Sở Minh Yến thấy xung quanh loạn thành một bầy, nàng hắn giọng nói với Trần Y Y, thích hợp mà tới. Sở Minh Yến cảm thấy Trần Y Y có chút quá mức, nhưng cũng không có ý tứ muốn trách cứ nàng. Trần Y Y làm như vậy có gì không tốt, nàng làm như vậy cũng vì muốn trả thù cho Sở Trác. Nói thật, sau khi biết tình hình thực tế, nhìn lại xung quanh một đám người dáng vẻ chật vật, Sở Minh Yến cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Bất quá chuyện này cũng chỉ có Trần Y Y mới có thể làm, bởi vì Trần Y Y là thi tử của Sở Trác. Sở Trác bị người khác khi dễ vô cớ, thân làm thi tử tức giận làm ra chuyện này cũng vô cùng chính đáng. Mặc dù Sở Minh Yến là muội muội của Sở Trác, không có biện pháp làm loạn giống như Trần Y Y, bởi vì Sở Minh Yến là bộ mặt tượng trưng cho Sở gia, muốn làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu Trần Y Y đã làm cái mặt đen này thì Sở Minh Yến chỉ có thể làm cái mặt trắng. Vì Sở Minh Yến đích thân ra mặt, chuyện lần này đám hài tử độc ác cuối cùng cũng xin lỗi Sở Trác, Sở gia sẽ chi trả tiền thuốc men cho mọi người, mọi chuyện kết thúc. Mặc dù đám người kia vô cùng không cam tâm, nhưng chính bọn họ nói tiểu hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện, còn nói linh tinh là tiểu hài tử đánh người không đau chút nào. Nếu bọn họ thật sự muốn cùng Sở gia so đo, họ giống như là hung hăng đánh thật mạnh vào mặt mình, đồng thời còn đắc tội với người không dễ chọc là Sở Minh Yến. Sở gia lần này tốn không ít bạc, nhưng là tất cả mọi người đã biết Sở gia đã xả được cơn giận dữ. Những đứa hài tử ác độc cùng người thân của chúng bị đám ăn mày hung hăng đánh một trận, bọn họ cũng không chỉ bị thương mà bọn họ còn phải xin lỗi một tên ngốc tử. Đáng giận hơn nữa là đám hài tử ăn mày kia sau khi đánh người xong toàn bộ đều được Sở gia mua về. Ngày sau bọn họ muốn tìm ăn mày tính sổ cũng không còn cách nào. Sau khi kịch nháo kết thúc, Trần Y Y liền mang theo ba người đi tới y quán. Bởi vì Vân Bích và Thang Viên che chở cho Sở Trác, Sở Trác cũng chỉ bị thương một chút ngoài da. Nhưng là hai cái nhà đầu này da thịt mềm mịn, trải qua chuyện chịu tội không ít. Hai người có công bảo hộ chủ tử, Sở Minh Yến thưởng cho các nàng không ít bạc. Từ sau khi từ y quán đi ra, Trần Y Y nhìn hai nha hoàn rồi nói: "Hôm nay khó có dịp ra ngoài một lần, hai người cầm bạc đi chơi đi." Vân Bích nghe vậy đôi mắt liền sáng lên, lôi kéo Thang Viên đang có chút thất thần lập tức nói: "Tạ ơn phu nhân." Thang Viên bị Vân Bích lôi kéo trên đường, các nàng thân làm nha hoàn rất ít có thời gian cho bản thân. mỗi lần muốn xuất phủ đều phải được quản sự cho phép. Thang Viên cảm thấy hôm nay Trần Nghi Y có điểm kỳ lạ. Đầu tiên là thay nhị gia dạy dỗ đám hài tử độc ác, sau lại đặt cách cho các nàng đi dạo phố. Luôn cảm thấy Trần Nghi Y giống như bị cái gì đó kích thích, bằng không làm sao có thể đột nhiên giống như biến thành một người khác. Trần Nghi Y hôm nay giống như bị kích thích. Khi nàng thấy Sở Trác không có sức lực để chống trả, bị đám hài tử độc ác kia khi dễ, trong nháy mắt nàng nhớ lại một sự kiện lúc còn học tiểu học. Sự việc kia đã xảy ra rất lâu, nhưng nó vẫn luôn là cái gai trong lòng nàng. Hoàn cảnh cùng hôm nay kỳ thật không khác biệt lắm, khác biệt duy nhất là người bị bắt nạt kia sau đó đã chết. Người kia là bạn ngồi cùng bàn với Trần Y Y còn học tiểu học, là một bạn nhỏ không biết nói. Trần Y Y thấy cô bạn kia bị bắt nạt đã bí mật nói với giáo sư. Sau khi nói cho giáo sư biết, giáo sư sẽ nghiêm khắc phê bình những người đã bắt nạt cô bạn đó. Về sau bạn nhỏ lại bị bắt nạt thảm hại hơn trước. Sau đó Trần Y Y bị bệnh nặng, bị người nhà dẫn lên thành phố lớn đi học. Mấy năm sau quay trở lại mới biết người bạn kia đã chết, nghe người quê quán nói là do tự sát. Nhưng trên thi thể của người đó có rất nhiều vết thương do bị ngược đãi. Có lúc Trần Y Y nhớ tới người bạn đó, thậm chí đã cảm thấy là do mình gián tiếp hại chết người ta. Nếu thời điểm lúc người bạn kia bị bắt nạt, Trần Y Y dũng cảm tiến lên ngăn cản, có phải hay không là cô bạn kia sẽ không chết? Vào thời điểm đó, Trần Y Y chưa đầy 13 tuổi, trong lòng nàng thật lo lắng, gọi điện báo cho cảnh sát. Nỗ lực thuyết phục người lớn rằng cô bạn kia đã bị người ta bắt nạt đến chết. Nhưng là bởi vì kia là bản án của vài năm trước, cộng thêm người nhà đối phương cũng không muốn truy cứu, cuối cùng sự việc kia cũng được giải quyết. Cũng chính vì vậy, nàng mới thống hận những người tâm địa độc ác đến như vậy. Mà nàng thống hận hơn nữa chính là những người lớn không quan tâm người khác như thế nào, đem con cái nhà mình sủng thành ác ma đại nhân. Đồng thời, Trần Y Y cũng thống hận chính mình, nàng cảm thấy mình quá vô dụng, quá yếu đuối. Trần Y Y nguyên bản đang đắm chìm trong hồi ức, đột nhiên cảm thấy một bàn tay trong bàn tay mình động một chút. Động tác nhẹ nhẹ, lòng lòng bàn tay Trần Y Y hơi ngứa một chút. Nàng có chút nghi hoặc dừng bước, Sợ Trác bị nàng kéo đi cũng dừng lại. Sở Minh Yến giải quyết xong sự việc bên này cũng lập tức rời đi. Sở Minh Yến cho người đem vài cái tiểu ăn mày trực tiếp lĩnh về Sở gia. Bởi vì lúc đến Sở Minh Yến quá mức sốt ruột, chuyện cửa hàng nàng còn chưa xử lý xong. Sở Minh Yến sau khi đi lưu lại cho Trần Y Y hai gã sai vặt, cũng dặn dò Trần Y Y đừng có chạy lung tung. Hai cái gã sai vặt thấy hai vị chủ tử dừng lại, lập tức cũng dừng lại, tỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Y Y quay người nhìn phía Sở Trác, hắn cao hơn nàng rất nhiều. Khi muốn nhìn hắn, nàng không thể không ngẩng đầu. Nàng cứ như vậy nhìn chăm chăm Sở Trác một lúc lâu, ý đồ muốn nhìn từ đôi mắt vô thần của hắn, nhìn ra được chút gì đó. Nhưng là nhìn hơn nửa ngày cũng không nhìn ra được cái gì. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của nàng sao? Trần Y Y nghĩ như vậy, bất mãn, khẽ hừ một tiếng. Giọng nói của nguyên chủ căn bản rất nũng nịu, chẳng sợ giờ phút nàng tràn ngập bất mãn hừ một tiếng, nghe qua giống như đang ngân nga. Hai gã sai vặt thấy xung quanh, luận là thấy nam nhân hay nữ nhân, đều nhìn chằm chằm nhị thiếu phu nhân. Hai người hết sức ăn ý, một trái một phải, ý đồ muốn dùng thân thể của mình ngăn cản ánh mắt của những người khác. Nhưng mà hai người chặn bên này liền không chặn được một bên khác. Người xung quanh vẫn là không nhịn được mà nhìn chằm chằm Trần Y Y. Trước đó Trần Y Y náo động một hồi đã sớm truyền ra ngoài. Mọi người nhìn nàng chằm chằm, một là bởi vì đối với nàng rất hiếu kỳ, hai là bởi vì cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Nữ tử kiều mỹ đồng lòng người như thế này, cho dù là ai cũng muốn nhìn nhiều hơn một chút. Đương nhiên trong số bọn họ cũng không phải bởi vì sắc đẹp của nàng mê hoặc, mà là đơn thuần cảm thấy Trần Y Y rất thú vị.